Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Thiếu tướng thần bí sùng vợ hết mực. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Trời tờ mờ sáng, hai người đàn ông đứng bên ngoài ban công bệnh viện, suy tư nói chuyện với nhau. Giang Nam Hàn mặc trên người chiếc áo bành tô lớn, tay anh cầm điếu thuốc vừa được châm. Cứ hút hết điếu này thì lại đến điếu khác, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, mà bên cạnh là Nhiếp Đình Vãn cũng không khá hơn được bao nhiêu. Tạ Ân chỉ vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe cô ấy còn chưa ổn định được ngày nào thì anh ấy còn ngồi trong đống lửa ngày đó. Nhiếp Đình Vãn, điều tra ngọn ngành chưa? Tôi không muốn chuyện này tiếp diễn. Giang Nam Hàn đưa điếu thuốc đang hút xuống, khàn giọng nói. Nhiếp Đình Vãn nhìn ra xa, đôi mắt mơ hồ trong ánh nắng ban mai. Anh ấy nói, tôi đang làm việc đó. Có lẽ người đứng sau đã định rất kỹ vụ tấn công này, chúng ta phải cẩn thận. Giang Nam Hàn hút mạnh một hơi thuốc cuối cùng, ném điếu thuốc đi và quay lại nhìn Nhiếp Đình Vãn với ánh mắt sắc lẹm. Tôi không quan tâm, chúng ta phải dùng mọi cách. Chúng ta phải tìm ra thủ phạm và đảm bảo rằng họ sẽ không còn cơ hội gây hại cho ai nữa. Nhiếp Đình Vãn gật đầu đồng ý. Tôi hiểu, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc bảo vệ Tạ Ân và Hoắc Hiểu Quyên, đảm bảo rằng họ sẽ an toàn. Tạ Hàn thì sao? Anh ta chưa có thông tin gì. Nhiếp Đình Vãn gật gù. Hắn ta bị thương quá nặng, tính mạng còn ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn không nói trước được điều gì. Trước mắt như vậy, Giang Nam Hàn và Nhiếp Đình Vãn cùng nhau quay lại phòng bệnh viện, đối mặt với những khó khăn và thách thức trước mắt trong cuộc chiến để bảo vệ những người họ yêu thương. Hoắc Hiểu Quyên ngồi trên giường bệnh với ánh mắt trống rỗng, cảm giác như cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn sau vụ ném bom kinh hoàng đó. Cô vẫn còn hoang mang và lo sợ, và ánh mắt cô thường lạnh lùng và xa cách hơn so với trước đây. Nghe thấy giọng của Giang Nam Hàn, Hoắc Hiểu Quyên nhấp nhổm và quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và quan tâm khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Anh cắt một lát táo và đưa cho cô. Vợ ơi, lại đây với anh một chút đi, đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm hại được em đâu. Giang Nam Hàn nói nhẹ nhàng, cố gắng an ủi cô. Hoắc Hiểu Quyên nhẹ nhàng lấy lát táo từ tay anh và cắn một miếng nhỏ. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt của cô trở nên ấm áp hơn. Cảm giác có sự hiện diện của Giang Nam Hàn bên cạnh khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn. Giang Nam Hàn tiếp tục nói chuyện với Hoắc Hiểu Quyên, kể cho cô nghe những câu chuyện vui vẻ, những kỷ niệm của họ và cố gắng đưa cô trở lại với thế giới bình thường. Anh biết rằng việc phục hồi tinh thần của cô sẽ mất thời gian, nhưng anh sẽ luôn ở bên cô, đồng hành và hỗ trợ cô trong mọi khó khăn. Hôm ấy, em nói lại cho anh nghe được không? Còn không thì... Giang Nam Hàn nhẹ giọng nói, anh cần thêm một chút manh mối để cho Lorian điều tra. Mafia Ý có rất nhiều bang phái khác nhau. Điều duy nhất có thể khiến người ngoài nhận diện được phe này và phe khác chính là qua cách làm việc của bọn chúng. Hoắc Hiểu Quyên tiến đến ôm lấy anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. Cô cắt ngang nói. Bọn họ vốn dĩ muốn bắt Tạ Ân và bỏ qua em, nhưng không hiểu vì sao lại nhắm đến em. Một trong bọn chúng cầm lấy bao tải, cuộn tròn em vào trong đó. Em không nhớ cái gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong nhà kho kia. Từng lời nói của cô nhẹ nhàng lướt qua tai của Giang Nam Hàn, nhưng lại để cho anh một cảm giác đau nhói ở trong tim. Anh cưng chiều cô như vậy, bọn chúng lại dám hành hạ cô. Nhận thấy cả người Hoắc Hiểu Quyên có chút run lên, Giang Nam Hàn ôm chặt cô vào lòng, xoa đầu an ủi. Đợi đến khi Hoắc Hiểu Quyên cảm giác an toàn hơn, Giang Nam Hàn dùng tay nâng cằm cô lên, để cô mặt đối mặt với mình, giọng nói anh trầm ấm. Ngày đầu tiên gặp mặt là em tức giận đánh Giang Vĩnh Khiêm cùng với Triệu Mặc Ni một trận đã đời, sau đó còn cả gan muốn kết hôn với anh. Hoắc Hiểu Quyên, lần đó là em lựa chọn anh, vì vậy anh cũng nhận định em là vợ của anh. Chúng ta đã chứng nhận rồi. Im lặng một chút, Giang Nam Hà nói tiếp. Anh chỉ muốn nói cho em biết, chỉ cần anh còn sống, không ai có thể bắt nạt em. Bằng mọi giá và dù cho như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em. Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, Giang Nam Hàn dám chủ động nói ra suy nghĩ của mình. chỉ vì anh sợ cô sẽ vì chuyện gì đó mà bị thương một lần nữa. Nhưng điều khiến cho anh không nghĩ đến là cô gái nhỏ càng ôm chặt anh hơn. Cô dịu dàng nói, anh đừng vì em mà bị thương, cũng đừng liều lĩnh chuyện gì. Nếu như chúng ta đã là vợ chồng, có chuyện gì thì cũng nên chia sẻ với nhau. Em chỉ cần một mình anh thôi. Hoắc Hiểu Quyên hệt như chú mèo nhỏ đang cựa quậy trong lòng của Giang Nam Hàn, từng bước gỡ bỏ những nút thắt trong lòng của người mà cô gọi bằng chồng. Chú, Tiểu Ân may mắn không sao, chỉ là Tạ Hàn thì không tiến triển gì mấy. Bác sĩ nói với con, cả đời có lẽ thành người thực vật. Nhiếp Đình Vãn đứng phía ngoài nhìn Tạ Ân qua khung kính. Cô ấy vẫn được các bác sĩ chăm sóc tích cực. Tạ Liêu sau khi xác nhận con gái của mình không sao, trong lòng của ông cũng lại bỏ đi được một vật nặng vô hình. Tạ Liêu vài ngày sau khi đi công tác về thì liền nhận được tin báo. Ông ấy cũng không ngờ Tạ Hàn lại dám liều lĩnh như vậy. Nhưng có lẽ thằng nhóc đó cũng đang trả giá cho chính sự hồ đồ của bản thân mình. Ừ, có con với Hayden, ta cũng không lo lắng gì nhiều. Tạ Liêu thở dài một hơi, vuốt lồng ngực cho dịu đi hơi thở của mình. Ngừng một chút, ông ấy lại nói tiếp. Tạ Hàn, nói à, đúng là nông cạn. Ta không có ý định cho Tạ Ân đi theo con đường của ta. Mọi thứ ta sẽ nhường lại cho nó. Vậy mà không nghĩ đến việc đến nước này. Dù cho Tạ Hàn chỉ là con nuôi, ông Tạ bao năm qua vẫn nuôi dưỡng anh ta nên người, thậm chí còn cho anh ta vào trong danh sách người trong gia tộc họ Tạ. Hơn thế nữa, ông ấy còn muốn để lại mọi thứ cho anh ta. Chỉ là số trời đã định, Tạ Ân sẽ là người gánh vác. Patrick, ta nhờ con một chuyện. Tạ Liêu hạ giọng, nghiêm túc nói. Nhiếp Đình Vãn cũng lập tức dạ vâng, lắng nghe cha vợ tương lai nói chuyện. Sau khi con bé khỏe, hai đứa lập tức kết hôn, cũng như cho Tạ Ân dễ dàng bước lên vị trí thừa kế. Phần của Tạ Hàn, ta sẽ tự xem xét. Nhưng con phải hứa với ta, nói với Tạ Ân rằng anh trai của nó đã chết. Nhiếp Đình Vãn có chút hoảng hốt với quyết định này của ông Tạ, nhưng không dám hỏi gì nhiều. Tạ Liêu như nhìn thấu suy nghĩ của con rể tương lai, ông vỗ vai anh ta mà nói, nghĩ nhiều làm gì, cũng chẳng có gì to tát đâu. Ta chỉ muốn hai đứa con của ta an toàn mà thôi. Vâng chú, con biết rồi. Nhiếp Đình Vãn đồng ý. Sau đó Tạ Liêu giao phó mọi việc cho anh ấy rồi cũng quay về nhà. Mọi chuyện trong tương lai vẫn còn ẩn khuất nào, chính ông ấy cũng chưa biết được. Trải qua một loạt các xét nghiệm cuối cùng, Hoắc Hiểu Quyên cũng đủ các yêu cầu để xuất viện. Vừa mới sáng sớm, Lorian còn trịnh trọng cùng cận vệ chạy một dàn xe đến trước sảnh bệnh viện, nghênh đón thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà. Thiếu phu nhân, hân hạnh gặp mặt. Lorian cẩn thận mở cửa xe cho Hoắc Hiểu Quyên, tâm trạng rất vui vẻ. Còn cô lại có chút thắc mắc, Giang Nam Hà ở thành phố Đông Từ thế lực bành trướng, cô có thể hiểu. Nhưng mà bên Ý thế lực của anh ta như thế nào? Người đàn ông có tên Lorian này là ai mà lại niềm nở như vậy? Giang Nam Hàn hiểu được sự lo lắng của cô. Anh vuốt lưng và nhẹ nhàng an ủi. Em bình tĩnh nhá. Anh đưa em đến một nơi đặc biệt. Chiếc xe của Hoắc Hiểu Quyên bắt đầu lăn bánh đi và cô cảm thấy bất ngờ khi có 3-4 chiếc xe khác theo cánh. Sự thận trọng và bảo vệ của Giang Nam Hàn hiện rõ qua việc đồng hành với nhiều phương tiện, tạo nên một cuộc di chuyển với sự an ninh tuyệt đối. Hơn một tiếng sau khi đã rời ra thành phố ồn ào và náo nhiệt ở phía ngoài, chiếc xe dần dần tiến vào một khu rừng vắng vẻ. Vùng đất này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, với cảm giác tĩnh lặng và hùng vĩ của thiên nhiên. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một cung điện xa hoa, được chạm trổ theo phong cách hoàng gia. Cảnh quan xung quanh cung điện rực rỡ và hoành tráng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và thể hiện sự quyền uy và đẳng cấp của Giang Nam Hàn tại Ý. Hoắc Hiểu Quyên không thể khỏi bất ngờ trước sự xa hoa và lộng lẫy của ngôi cung điện này. Cung điện được thiết kế vô cùng hoàn mỹ và sang trọng. Kiến trúc của nó lấy cảm hứng từ phong cách hoàng gia cổ điển, với những mảng trang trí và hoa văn tỉ mỉ. Mọi chi tiết từ cửa sổ đến đèn trang trí đều tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời. Ngôi cung điện rộn ràng trong sự hoàn thiện và tinh tế, tạo nên một không gian sang trọng và lịch lãm. An ninh xung quanh cung điện được bảo vệ chặt chẽ, các vị trí có camera quan sát kỹ thuật số, các cổng và cửa chỉ mở ra sau khi xác minh danh tính và có sự hiện diện của các nhân viên an ninh chuyên nghiệp, một hệ thống bảo mật cao cấp đảm bảo an toàn tối đa cho người ở trong cung điện. Khi Hoắc Hiểu Quyên và Giang Nam Hàn quay trở về cung điện, họ được đón tiếp bởi một đoàn người hầu lịch lãm. Các người hầu mặc đồng phục trang trọng, đứng hàng ngay tại cổng chính để chào đón cả hai. Người đứng đầu là một quý bà quyền quý, đeo trên mình một bộ váy lộng lẫy và áo choàng màu tím. Bà ấy cúi đầu khi chào đón hai người và nói: "Chào mừng quay về nhà, thiếu gia và thiếu phu nhân. Chúng tôi rất vui mừng vì sự an toàn của quý vị. Xin hãy đi vào, các vị trưởng bối đang đợi." Sau đó cả hai tiến vào cung điện, để lại bức tranh hoàn hảo của sự xa hoa và quyền uy. Xuyên suốt quãng đường vào trong, Giang Nam Hàn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Anh ấy đang cố trấn an sự tò mò và hồi hộp của cô ấy. Khi họ bước vào cung điện xa hoa, ánh đèn trang trí lung linh chiếu sáng, tạo nên một không gian thần kỳ đầy ấm cúng và lịch lãm. Những tranh và tác phẩm nghệ thuật trên tường tạo nên bầu không khí văn hóa và nghệ thuật đầy quyền uy. Haydn Kingsley, bao nhiêu năm lăn xả ngoài gia tộc, tốt quá nhỉ. Một giọng nói nam khác vang lên từ bên trong, khiến Hoắc Hiểu Quyên chú ý. Là một người đàn ông lớn tuổi với phong cách ăn mặc hoàng gia, bên cạnh đấy cũng là một người phụ nữ sang trọng. Cô đoán mò chắc hẳn bọn họ là vợ chồng. Bác, ông im miệng một chút đi. Người phụ nữ sang trọng kia liếc nhìn ông chồng già của mình, sau đó vui vẻ tiến lên ôm chầm lấy Giang Nam Hàn, rồi quay sang mỉm cười hiền từ với Hoắc Hiểu Quyên. Bà ấy nói: "Ta là Julia Kingsley, bà nội của thằng nhóc bên cạnh con." "Cháu chào bà, rất vui khi được gặp mặt." Miệng thì cười nói, nhưng đầu óc của Hoắc Hiểu Quyên lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cái gì mà Hayden rồi Julia Kingsley? Bà Julia Kingsley thêm vào với nụ cười ấm áp: "Chúng tôi rất vui khi thấy cả hai bạn an toàn và trở về bên gia đình." Giang Nam Hàn biểu lộ lòng biết ơn: "Cảm ơn ông bà đã lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhớ ông bà nhiều." Hoắc Hiểu Quyên được chào đón rất nồng nhiệt, nhưng ngay từ đầu, Giang Nam Hàn cũng không nói gì với cô về vấn đề khó hiểu này. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, cô cũng chẳng hiểu. Nhưng có một điều mà Hoắc Hiểu Quyên đã nhận ra, Giang Nam Hàn chính là Hayden Kingsley theo như lời ông bà nội của anh đã nói. Bữa ăn hoàng gia cũng nhanh chóng diễn ra. Bà Julia và ông Mark chăm sóc cho cháu dâu của mình rất tốt, hỏi han Hoắc Hiểu Quyên rất nhiều chuyện, thậm chí còn nhắc đến việc kết hôn. "Ta già rồi, cuối cùng cũng đợi được thằng Hayden kết hôn." Bà Julia hóm hỉnh nói. Hoắc Hiểu Quyên cười nhẹ và gật đầu đồng ý. Đã đến lúc cô bắt đầu hòa nhập với gia đình vào cuộc sống của Giang Nam Hàn, thậm chí có thể là gia đình Kingsley. Những điều kỳ diệu và huyền bí về người chồng của mình sẽ được tìm hiểu dần dần. Trong khi đó, Giang Nam Hàn và bà Julia đã bắt đầu nói về công việc và các hoạt động của gia đình. Những lời nói này làm cho Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy rằng có một bầu không khí ấm áp và đầy tình thân ở đây, và cô dần dần cảm thấy thoải mái hơn trong ngôi nhà mới này. Cuối cùng, sau bữa tối ngon lành, Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên được dẫn đến phòng nghỉ của họ trong cung điện Kingsley. Trong phòng treo đầy những bức ảnh từ hồi bé của Giang Nam Hàn, khiến Hoắc Hiểu Quyên được một phen bất ngờ, đúng là điển trai từ bé. "Tiểu Quyên, em có điều gì muốn nói?" Anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau, nhẹ nhàng hỏi, hơi nóng từ vành tai truyền đến khiến cô có chút đỏ mặt. Hoắc Hiểu Quyên xoay người lại, cô mỉm cười. "Gia thế của anh, em chỉ cần biết bao nhiêu đó, còn lại mọi thứ em có thể tự tìm hiểu." "Hay nhỉ, tự tìm hiểu luôn cơ đấy." Anh vuốt mũi, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên môi của cô. Giang Nam Hàn còn có một cái tên khác, đó là Hayden Kingsley, là thiếu gia của một bang phái khét tiếng tại Ý, mang tên Kingsley. Bang phái này nổi tiếng với sự thống trị và quyền lực trong thế giới ngầm của Ý, và họ là những người không ai dám xâm phạm. Trước đó, Max Kingsley, ông nội của anh, là một người lãnh đạo tài năng đa tài. Sự thông minh và sự quyết đoán của ông ấy đã giúp bang phái này đứng vững trong nhiều cuộc xung đột và thách thức của thế giới ngầm, từ đó tạo thành một gia tộc Kingsley lớn mạnh như ngày hôm nay. Cung điện của gia tộc Kingsley được xây dựng với sự xa hoa và vẻ đẹp riêng biệt, thể hiện đẳng cấp và địa vị của gia đình Kingsley. Mọi vật trang trí và nội thất trong cung điện đều đúng chuẩn hoàng gia, từ những bức tranh nghệ thuật đến các tác phẩm điêu khắc. Hayden Kingsley những năm tuổi trẻ luôn tự hào về dòng máu hoàng tộc của gia đình và luôn giữ vững tinh thần của một người lãnh đạo của ông nội truyền lại. Trong thế giới ngầm, Hayden Kingsley và bang phái Kingsley là những đối tác không thể không được xem xét đến. Anh luôn dùng sự quyết đoán và sự thông minh của mình để bảo vệ lợi ích của gia đình và bang phái. Anh luôn giành được sự tôn trọng và sợ hãi từ đối thủ và đồng minh. Hayden Kingsley cũng có một phần quyền lực và tiền bạc lớn ở thế giới thượng lưu của Ý. Anh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện xã hội và buổi tiệc tùng hoàn hảo, nơi anh được biết đến như một doanh nhân và nhà tài trợ tài năng dù chỉ còn nhỏ tuổi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó khi cha mẹ của Giang Nam Hàn lần lượt qua đời trong một vụ tai nạn giao thông bí ẩn. Vì quá khứ không mấy tốt đẹp và quá ám ảnh, anh đã từ bỏ tất cả. Vậy là anh quyết định quay về Đông Tử. Hoắc Hiểu Quyên rất chăm chú lắng nghe. Những câu từ của anh luôn có sức hút đối với cô. Mẹ của anh là dòng họ Xa với Giang Độc. Cha chồng hụt của em đấy. Nói đến đây, Hoắc Hiểu Quyên phồng má giận dỗi. Người ta đang tập trung mà còn chọc ghẹo cô cái gì. Sau đó Giang Nam Hàn lại nói tiếp câu chuyện. Năm đó mẹ anh gả cho cha. Gia đình họ Giang chẳng mấy quan tâm. Dù gì chỉ là họ hàng xa bên ngoại mà thôi. Anh từ bé giỏi giang hiếm có. Vì vậy cha của Tạ Ân không muốn anh quay về Đông Từ, mà bị nhiều thế lực ở đó ép bức. Ông ấy đã giúp anh liên hệ với Giang Đồng, lấy tên Giang Nam Hàn. Cũng từ đó anh sống hoàn toàn với cái tên này, từng bước trở thành thiếu tướng. Anh nói anh chán ghét sự chém giết, ám ảnh cái chết của cha mẹ vì mafia Ý nên quay về đây. Nhưng sao anh lại làm thiếu tướng chứ? Cũng như nhau. Cô thắc mắc hỏi. Nhóc con, vì anh biết vụ tai nạn đó không như vẻ bề ngoài. Nếu như anh xuất hiện và nhất quyết gây chiến với danh tiếng Hayden Kingsley, ít nhiều thì cũng ảnh hưởng đến ông bà nội. Giang Nam Hàn tận tình giải thích. Nhưng anh cũng rất ám ảnh về nơi này, cái chết của cha mẹ. Hoắc Hiểu Quyên dùng tay che miệng anh lại. Cô nói, không thích thì đừng nhắc, đừng để bản thân anh đau lòng. Em ủng hộ anh trong chuyện tìm hiểu về cái chết của cha mẹ anh, nhưng nhớ lời của em dặn, dù như thế nào thì cũng không được liều lĩnh. Anh biết rồi, bà xã. Dưới bóng đêm tĩnh lặng của nước Ý, khi mà trăng ló dạng giữa những tòa nhà cổ kính, Giang Nam Hàn nằm yên bên cạnh Hoắc Hiểu Quyên. Vì lâu ngày mới quay về nên anh không quen giấc. Mắt nhắm nghiền nhưng anh vẫn không vào sâu giấc được. Dưới ánh trăng tròn, cả hai trông yên bình và cùng nhau yên giấc sau chuỗi ngày dài khó khăn. Nhưng sự yên bình này nhanh chóng tan biến trong chốc lát. Khi Giang Nam Hàn dần chìm vào trong giấc mộng của chính mình thì bị một cơn ác mộng đột ngột xuất hiện. Anh thấy mình bị cuốn vào một bóng đêm u tối, không gian bao quanh trở nên tối kín và không có sự xuất hiện của bất kỳ ai. Ánh sáng trăng bị che khuất hoàn toàn và bầu trời trở thành một điểm biển đen không lối thoát. Những tiếng đáng sợ vang lên từ xa, như tiếng vọng của những cơn địa chấn. Tiếng súng vang lên từ nhiều phía, máu chảy loang khắp mặt đất, khiến sự ám ảnh trong tâm trí của anh càng kéo đến nhiều hơn. Giang Nam Hàn cảm thấy mình bị mắc kẹt, không thể di chuyển, và khói đen mập mờ từ bên kia bao phủ anh. Tiếng khói và tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Ngoài việc bối rối và hoảng sợ thì anh hoàn toàn không thể làm gì khác. Anh muốn thoát khỏi giấc mộng quái quỷ này, nhưng vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, cho đến khi nghe đến giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nam Hàn, em ở đây, đừng sợ nữa. Giang Nam Hàn bật mình tỉnh giấc, hơi thở dốc và mồ hôi đọng trên trán rất nhiều. Giang Nam Hàn vội vàng nhìn quanh, thấy Hoắc Hiểu Quyên bên cạnh. Anh cố gắng hít thở sâu, hơi ấm từ bàn tay của cô đặt trên vai khiến cho anh trấn tĩnh được bản thân hơn một chút. Hoắc Hiểu Quyên vuốt lưng vỗ về anh, cô khẽ nói, chỉ là ác mộng thôi, anh bình tĩnh nhé. Xin lỗi, đã làm phiền giấc ngủ của em. Giang Nam Hàn nhìn vào khuôn mặt phờ phạc của cô, trong lòng cảm thấy có lỗi. Anh toan đứng dậy, miệng lắp bắp nói, em ngủ đi. Anh đi ra ngoài một chút rồi ngủ phòng bên cạnh, có lẽ không sao đâu. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên đã nắm chặt lấy tay anh. Cô nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống, đột ngột ôm chầm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của ông chú mặt lạnh. Chúng ta ở đây, không đi đâu cả. Hoắc Hiểu Quyên thừa nhận, từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh. Không còn cao cao tại thượng như mọi ngày, cũng chẳng đáng sợ như lời đồn của thiên hạ. Cô không biết rõ quá khứ của anh như thế nào, Nhưng thấy anh như vậy cô rất đau lòng. Vì một người mất cha mẹ từ sớm, ám ảnh tâm lý từ thuở nhỏ như vậy, tất cả vỏ bọc mà Giang Nam Hàn tạo ra cho mọi người thấy, đó chỉ là một khía cạnh nhỏ, sâu bên trong tâm hồn của anh, suy cho cùng cũng chỉ là một cậu bé cần sự vỗ về mà thôi. Giang Nam Hàn cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm trầm của Hoắc Hiểu Quyên. Anh bắt đầu thả lỏng cơ thể hơn, thả cho bản thân được yếu đuối dưới vòng tay của cô nhóc nhỏ. Dưới tác động của sự an ủi và tình cảm của cô, những làn sóng lo lắng trong tâm hồn anh dần trôi đi. Một hồi lâu sau, anh mới cất giọng. Hiểu Quyên. Vâng. Hoắc Hiểu Quyên luôn ôm chặt lấy Giang Nam Hàn, tựa như một nguồn động lực nhỏ nhoi vào lúc này cho anh. Giang Nam Hàn nói tiếp, giọng nói của anh trở nên mềm mại và chân thành hơn. Có em ở đây, thực sự là một điều tốt. Anh vùi đầu vào hõm vai của vợ mình, như muốn tìm sự ấm áp và bình yên trong cõi trí tưởng tượng của anh. Anh tiếp tục lặng lẽ nói ra những tâm sự bao nhiêu năm trời mà anh đã che giấu, những suy tư mà anh chưa bao giờ thổ lộ cho ai. Đã nhiều năm rồi, ông trời mới bù đắp cho anh một cô tiên xinh đẹp như vậy. Hoắc Hiểu Quyên nghe xong, trái tim đột nhiên thấy ấm áp vô cùng. Cô biết rằng đôi khi, người mạnh mẽ nhất cũng cần một người để chia sẻ những khó khăn và nỗi lo sợ. Vậy thì cô tiên này có nhiệm vụ bảo vệ anh đến cùng. Cô cười nhẹ, sau đó đặt một nụ hôn lên má phải của anh. Nam Hàn, anh em nói. Được một lúc khi anh hoàn toàn bình tĩnh lại, cô dịu dàng nâng mặt của anh lên. Cả hai người đối diện với nhau, anh gật đầu ngước lên, ánh mắt của anh si mê nhìn cô gái trước mặt. Anh đúng là may mắn lắm mới cưới được cô. Em không cần gì nhiều, em chỉ muốn anh được là chính mình mà thôi. Còn những chuyện trong tương lai, em chắc chắn sẽ cùng anh vượt qua. Hoắc Hiểu Quyên rất nghiêm túc khi nói ra câu này. Cô nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của họ là sự chân thành và đồng hành với nhau trong mọi khó khăn và thử thách, dù là gian nan đến tột cùng. Đêm tĩnh lặng của nước Ý trôi qua, để lại trong họ niềm tin rằng tình yêu của họ sẽ còn mãi mãi. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Hiểu Quyên đã tỉnh dậy từ rất sớm, nhưng cô vẫn không rời khỏi giường, nhẹ nhàng nằm yên bên cạnh Giang Nam Hàn. Đôi khi những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này lại khiến cho chúng ta cảm thấy rất bình yên. Ánh nắng bình minh lọt qua màn cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai của Giang Nam Hàn, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Hoắc Hiểu Quyên thấy lòng mình không chịu được trước sự quyến rũ của người bên cạnh. Cô khẽ chạm vào mặt anh, từng đường nét tinh tế đến khó tả. Bọn họ kết hôn chưa lâu, nhưng đối với cô mà nói, sự xuất hiện của anh chính là nguồn sáng cứu rỗi cho trái tim đầy rẫy những vết thương nhiều năm qua. Người hẹn thề trăm năm, nguyện đi đến suốt cuộc đời với mình, lại không giữ trọn vẹn được lời hứa của họ. Ấy vậy mà người xuất hiện chớp nhoáng, đôi lúc lại là người phù hợp và cùng mình đi một quãng đường dài, thậm chí là cả đời. Giang Nam Hàn khó chịu xoay người, ánh nắng mặt trời rạng sáng quá chói khiến anh có chút khó chịu mà nheo mắt. Tuy nhiên giữa bầu không khí này, anh lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh mình. Chào buổi sáng, ông chú khó tính. Nhóc con, lại đây. Anh dịu dàng mỉm cười với cô, sau đó dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Từ sau khi vụ việc đó xảy ra, khoảng cách giữa hai người cũng từ từ được thu hẹp hơn. Cách nói chuyện và sự quan tâm cũng dần được thể hiện rõ rệt. Hoắc Hiểu Quyên thuận thế chui rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người bên cạnh. Chú ơi, cháu muốn đi chơi. Hoắc Hiểu Quyên mè nheo, giọng nói của cô ngọt ngào như một dòng mật chảy vào tai anh, hệt như một đứa trẻ đang đòi món quà mà nó thích, rất đáng yêu. Giang Nam Hàn xoay người, nằm gác tay nhìn cô và nói. Nhóc con này, em có nhiều chiêu trò quá đấy. Cô ngơ ngác lắc đầu khi nghe anh nói như vậy. Thật kỳ lạ, chỉ mới sáng sớm thôi mà, cô không làm gì đặc biệt và cũng không phá phách gì cả. Lúc thì anh em ngọt ngào, lúc thì chú già khó tính. Bây giờ thế nào? Em quyết định một cái thôi. Anh nói đùa như vậy, nhưng thâm tâm rõ ràng là muốn xóa bỏ khoảng cách quan hệ của hai người. Thứ anh muốn là giữa anh và cô, cả hai cùng đến gần với nhau hơn. Cô ngại ngùng nhìn anh, tinh nghịch nói. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần. Rõ ràng là cô vẫn còn nhỏ tuổi lắm. Gọi anh cái gì ngọt ngào đi. Còn lại thì em muốn cái gì anh cũng chiều. Ánh mắt của anh nheo lại, chờ đợi một câu nói từ Hoắc Hiểu Quyên. Nhưng con bé này lúc nào cũng lanh lợi, không dễ gì dụ dỗ được. Chú ơi, cháu muốn đi chơi thôi. Cô lẻ lưỡi trêu chọc anh, sau đó còn phũ phàng lặp lại hai từ chú ơi quen thuộc. Lần này thì Giang Nam Hà nhất định không chịu thua đâu. Là do em chọn. Anh bật dậy, nhanh chóng nắm lấy hai tay của cô, bá đạo dùng môi của mình chèn ép cô gái nhỏ. Nụ hôn xuất hiện quá nhanh, Hoắc Hiểu Quyên không kịp tránh né, nhưng làm gì có chuyện né được. Em thua. Thật là cô không làm lại người đàn ông này rồi. Gọi anh cái gì? Giang Nam Hàn luôn ném lỉnh như vậy, đi thẳng vào vấn đề. Nói xong, anh nhắm mắt chờ đợi, chuẩn bị nghe được tiếng gọi yêu thương từ vợ mình. Nhưng anh nào ngờ đến, Hoắc Hiểu Quyên đã lồm cồm ngồi dậy, chuẩn bị chuồn đi. Cô nói thật lớn. Chú già, cháu muốn đi chơi. Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng chạy đi, nhưng rất nhanh đã bị Giang Nam Hàn tóm gọn trong lòng. Vòng tay của anh rộng lớn, bao phủ lấy thân thể của cô gái nhỏ trong lòng mình. Anh ôm cô từ phía sau, giọng nói thủ thỉ bên tai. Xin em đây, gọi một tiếng chồng yêu đi. Như vậy thì em được cái gì chứ? Một chiếc siêu xe đời mới nhất chẳng hạn. Cô cười lớn, liên tục đưa ra những yêu cầu quái lạ cho riêng mình. Anh suy nghĩ xem. Giang Nam Hàn ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lại nói rằng: anh có cái gì anh cũng cho em hết. Từ đầu anh đã nói như vậy rồi, nhưng còn một thứ anh chưa cho được. Tiền bạc, nhà cửa, danh phận, em chẳng thiếu thứ gì. Cô nói. Một vài đứa con, cái đó thì em thiếu. Khi nghe Giang Nam Hàn nói câu này, cả người Hoắc Hiểu Quyên liền đứng hình. Phải rồi, anh ấy nói đúng. Khoảng không gian lại rơi vào im lặng. Cả hai chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người còn lại. Hoắc Hiểu Quyên nhẹ nhàng xoay người lại, cô vòng tay qua cổ anh, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Chồng yêu, sau này anh sinh con nhé, em sợ đau lắm. Hai chữ chồng yêu thì ngọt ngào bao nhiêu, nhưng hình như câu nói sau có gì đó không đúng lắm thì phải. Vì thuận theo gợi ý của vợ nhỏ, Giang Nam Hàn đã tuân theo và chở cô đi tham quan xung quanh nước Ý. Điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là Venice. Đây là một trong những nơi đẹp và lãng mạn nhất trên thế giới, và cả hai đang hòa mình vào bầu không khí thần tiên của nơi này. Ngay từ khi đặt chân đến đây, Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng đắm chìm vào phong cảnh thơ mộng, lãng mạn ở nơi đây. Từ những tòa nhà cổ kính, những ngôi nhà màu pastel với kiến trúc độc đáo, tất cả đều mang một hơi hướng trữ tình. Các tòa nhà này thường có những cửa sổ lớn và bức tường gạch đỏ, tạo nên một bức tranh màu sắc đẹp mắt. Muốn thử không? Cho em trải nghiệm. Giang Nam Hàn chỉ xuống những chiếc gondola trải dài trên dòng kênh của Venice. Đây là những chiếc thuyền gỗ truyền thống, thường được sơn bằng màu đen, trắng, vàng và có thiết kế độc đáo. Đi thôi ạ. Ánh mắt của Hoắc Hiểu Quyên sáng rực lên khi được thử cảm giác độc đáo này. Từ lâu cô đã ao ước được đến Venice một lần. Dù cho điều kiện kinh tế có thừa, nhưng cô chưa bao giờ đến đây. Lý do là vì cô muốn đến đây cùng với người mà mình yêu. Và có lẽ hôm nay điều ước tưởng chừng là viển vông đó cuối cùng cũng thành sự thật. Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên quyết định trải nghiệm một buổi gondola lãng mạn trên các dòng sông của Venice. Họ tìm thấy một gondola tài năng, mặc áo sọc đen và trắng, sẵn sàng đưa họ vào cuộc hành trình đầy thú vị. Khi bước lên gondola, Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên cảm nhận được sự yên tĩnh và lãng mạn ngay từ đầu. Gondola là một chiếc thuyền nhỏ được làm từ gỗ và trang trí bằng các đường nét hoa văn tinh xảo. Bên trên có một tấm màng đen che nắng, tạo ra một không gian riêng tư cho cặp đôi. Giang Nam Hàn đã nhấc lên chén rượu Prosecco lạnh, món đặc sản của Venice, và đưa cho Hoắc Hiểu Quyên. Anh nói: trong một kỳ nghỉ trọn vẹn tại Venice. Anh nói với một nụ cười tươi rói. Cả hai ngồi cùng nhau trên gondola, thơ mộng lặng lẽ trượt qua những con kênh tĩnh lặng của thành phố. Ánh nắng xung quanh tạo nên bức tranh màu vàng cam rực rỡ trên mặt nước, và những con đèn đường ven bờ phản chiếu trên mặt nước, tạo ra một không gian thần tiên đẹp đến nao lòng. Trên gondola, Giang Nam Hàn ôm chặt lấy Hoắc Hiểu Quyên. Họ cùng nhau ngắm nhìn các cầu và ngôi nhà cổ kính và thưởng thức tiếng hát của Godoli, những giai điệu Ý thả diều vào không trung. Trong khoảnh khắc tuyệt vời đó, thế giới xung quanh trở nên vô cùng xa xôi, chỉ còn lại họ và tình yêu của họ, thể hiện qua mắt đầy nhiệt huyết và nụ cười hạnh phúc của hai người. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới. Hoắc Hiểu Quyên say mê nhìn bọn họ, thật hạnh phúc làm sao. Giang Nam Hàn cũng thuận mắt nhìn theo, anh càng ôm chặt cô hơn. Anh thì thầm nói với cô: nếu như em muốn, chắc chắn anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đến đây một lần nữa. Hoắc Hiểu Quyên chỉ cười, cô không nói gì cả. Công việc của Giang Nam Hàn bình thường đã rất bận rộn, cô không muốn đòi hỏi quá nhiều thứ từ anh. Khi cuộc hành trình trên Godola kết thúc, Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên tự do thám hiểm Vernai trong bầu không khí lãng mạn của trời đêm. Cả hai nắm chặt tay nhau đi dạo trên những con đường dài hẹp và cổ kính, ngắm nhìn các kiến trúc độc đáo và những ngôi nhà màu pastel rực rỡ dưới ánh đèn đường đêm. Tay trong tay, họ đi qua các quảng trường và quảng trường như Piazza San Marco, nơi ánh sáng của cung điện Duca và vương cung thánh đường Marco tạo nên một bức tranh lấp lánh. Không được bao lâu, Giang Nam Hàn dừng lại. Anh rút trong túi ra một hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo. Tặng em. Cũng có thứ gọi là tuần trăng mật, anh ngại ngùng nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Hoắc Hiểu Quyên. Giang Nam Hàn không giỏi nói lời ngọt ngào, vì vậy khi nói ra những câu này, anh có chút không quen, thậm chí là không tin bản thân mình sẽ nói như vậy. Hoắc Hiểu Quyên đắm đuối nhìn theo chiếc nhẫn được anh đeo lên tay mình, một viên ngọc trai xinh đẹp nằm giữa những viên kim cương nhỏ. Đôi mắt cô lấp lánh trong niềm vui và bất ngờ. Nam Hàn, em không nghĩ là anh đã chuẩn bị cái này. Giang Nam Hàn cười nhẹ và lấy chiếc nhẫn, đặt nó lên ngón tay áp út của Hoắc Hiểu Quyên. Anh không biết vợ mình thích gì, cũng không chắc là em có thích hay không, nhưng anh không muốn em bị thiệt thòi. Cô mỉm cười hạnh phúc, không thể nói nên được hạnh phúc trong lòng mình. Cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi của Giang Nam Hàn, biểu thị sự đồng ý và tình yêu chân thành của mình. Đêm Venai đầy sao nắng và niềm vui trở thành chứng nhân cho tình yêu không giới hạn của họ. Có trời có đất chứng giám, trong lòng anh chỉ có mỗi em. Vài ngày sau, sức khỏe của Tạ Ân đã có tiến triển hơn rất nhiều. Cô ấy cũng được theo dõi ở phòng ngoài và được Nhiếp Đình Vãn chăm sóc rất tốt. Vì vậy nỗi lo trong lòng của Hoắc Hiểu Quyên cũng nhẹ đi rất nhiều. Cô chỉ sợ rằng cô bé ấy xảy ra chuyện không may hoặc gặp phải một di chứng nào đó thì rất nguy hiểm. Những ngày ở Ý đối với Hoắc Hiểu Quyên là một chuỗi ngày tuyệt vời. Ông bà nội của Giang Nam Hàn luôn đối xử rất tốt với cháu dâu của bọn họ, thậm chí hôm nay còn mở một buổi tiệc gia đình để chính thức giới thiệu Hoắc Hiểu Quyên với mọi người. Hoắc Hiểu Quyên đang đứng trước gương soi trong phòng thay đồ của căn biệt thự sang trọng của gia tộc Kingsley. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ gợi cảm, tóc được búi lên cao và đôi mắt của cô tỏa sáng bằng sự phấn khích và hồi hộp. Hôm nay cô sẽ tham gia một buổi tiệc gia đình quan trọng của gia tộc Kingsley và đồng thời cô cũng sẽ ra mắt với gia đình của người chồng yêu quý Giang Nam Hàn, còn một cái tên khác là Hayden Kingsley. Buổi tiệc sẽ diễn ra tại ngôi biệt thự này, nơi mà những người thân thương của Giang Nam Hàn tụ họp. Hoắc Hiểu Quyên có cảm giác như mình sắp bước vào một thế giới mới, một thế giới mà cô vẫn còn biết rất ít về nó. Anh vào nhé. Phía ngoài, Giang Nam Hàn bước vào, ánh mắt anh chăm chú ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình với một chiếc váy đỏ gợi cảm. Phần xương quai xanh lộ ra càng tăng thêm sự quyến rũ của cô gái xinh đẹp mới lớn. Phía chân được điểm nhấn thêm sợi dây chuyền pha lê mà chính bà nội Julia của anh đã đưa cho cô. Như này có vẻ gợi cảm quá. Cô ngại ngùng nhìn anh, nhẹ giọng nói. Từ sau khi kết hôn với Giang Nam Hàn thì ngoài những bộ vest nữ đi làm, cô cũng rất ít khi ăn diện như vậy. Xinh đẹp như vậy, đúng là vợ của anh, Giang Nam Hàn nói với giọng điệu sảng khoái. Đột nhiên anh lại cảm thấy mình may mắn khi kết hôn được với người mình yêu. Lại khéo nịnh nọt em, nhưng mà em lo quá. Hoắc Hiểu Quyên ngoài mặt vui vẻ, cười nói với Giang Nam Hàn, nhưng trong lòng thì lại đang rất lo sợ. Cô sợ rằng mình không phải phép dù chỉ một chút cũng sẽ mích lòng với họ. Không cần phải lo, bọn họ cũng chẳng nuôi em được một ngày nào. Ai bắt nạt cứ nói với anh là được. Giang Nam Hàn giống như hiểu thấu được tâm tư thầm kín của cô, không ngừng động viên an ủi. Em sẽ ổn thôi, Hoắc Kiều Quyên tự nhủ trong lòng, nhắm chặt đôi mắt lại và nhấn nhá vào dòng hồi ức của những giây phút hạnh phúc cùng Giang Nam Hàn tại Ý. Cô tin rằng mọi người trong gia đình anh là người thân thiện và sẽ chào đón cô một cách nồng hậu. Khi Hoắc Kiều Quyên xuống cầu thang và tiến vào phòng khách lớn, cô cảm nhận sự tĩnh lặng và trang trọng của không gian này, đèn trang trí lung linh và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ phòng bên cạnh. Cô thấy mình trở nên như một người ngoại lai, nhưng sự tự tin của cô vẫn hiện diện, bởi vì cô biết rằng bất kỳ điều gì xảy ra, cô đều có Giang Nam Hàn bên cạnh, là người yêu thương và bảo vệ cô trong mọi tình huống. Nhìn kìa, Hayden và vợ vực của cậu ấy. Những tiếng xì xào bắt đầu nhiều hơn khi Hoắc Hiểu Quyên đan chặt tay và cùng Giang Nam Hàn xuất hiện trong buổi tiệc. Dưới ánh đèn lung linh và tiếng cười vang vọng, Hoắc Hiểu Quyên bước vào căn phòng lớn nơi cuộc tiệc đang diễn ra. Cô cảm nhận sự chú ý của mọi người đối với mình và cảm thấy có phần ngại ngùng. Tuy nhiên, cô không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự ấm áp và nồng hậu của gia tộc Kingsley. Xin chào cô gái xinh đẹp, rất vui khi được gặp mặt. Anh là Liz Kingsley, anh họ của Hayden. Một người đàn ông lịch lãm tiến lại và hôn lấy mu bàn tay của cô. Giọng nói của người này rất ấm, tựa như một ca sĩ. Chú, đừng ghẻ em ấy. Giang Nam Hàn mặt lạnh nhìn người đàn ông ấy. Anh ấy gọi người ta là chú, vậy sao người đó lại nói mình là anh họ? Liz cười lớn, vỗ vai anh và nói, quan tâm vợ quá nhỉ, ra dáng đàn ông rồi đấy. Chú ấy là Liz, một ca sĩ nghiệp dư của gia đình. Giang Nam Hàn sợ rằng cô sẽ hiểu lầm nên đã tự mình giới thiệu qua trước. Này, chú mày nghiệp dư cái gì? Cháu dâu. Cứ tìm kiếm cái tên Lee Kingsley trên mạng đi nhá. Chú Lee nói xong liền rồi đi tiếp khách, còn không quên lườm cháu yêu của mình một cái. Hoắc Hiểu Quyên nhìn xung quanh, mọi người trong đây hầu hết đều là thành viên của gia đình Kingsley, quyền quý và sang trọng như nhau. Chỉ có điều mà cô không biết được, gia đình của bọn họ rộng lớn và có địa vị khác nhau như thế nào mà thôi. Mọi người đến gần chào đón cô một cách thân thiện, và Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy mình nhanh chóng trở thành một phần của buổi tiệc. Cô trò chuyện với các thành viên gia đình, nghe họ kể về những kỷ niệm và câu chuyện vui về Giang Nam Hàn từ thời thơ ấu đến hiện tại. Chị có biết Hayden ngày trước còn tè dầm không? Chị còn nhớ lại cảnh đó là em liền cười ra nước mắt. Cô gái nhỏ nhắn này tên là Lucica. Cô bé ấy còn nhỏ tuổi hơn cả cô, nhưng theo vai vế thì Giang Nam Hàn vẫn phải gọi một tiếng chị. Lucinda, chị đừng nói về việc đó nữa. Giang Nam Hàn lên tiếng. Lucinda gặp bất kỳ ai cũng nói về việc đó với người khác, làm anh thực sự rất mất mặt. Xuyên suốt bữa tiệc, Giang Nam Hàn luôn ở bên cạnh Hoắc Hiểu Quyên, hỗ trợ và bảo vệ cô trong bất kỳ tình huống nào. Anh giới thiệu cô với những người thân thương nhất của mình với tư cách là vợ, và sự tự hào trong ánh mắt của anh khi nói về cô là điều không thể thiếu. Cuối buổi tiệc, gia đình Kingsley tổ chức một chương trình nhạc và nhảy múa. Hoắc Hiểu Quyên và Giang Nam Hàn cũng tham gia, và họ nhảy qua những giai điệu vui tươi cùng với gia đình và bạn bè. Sau đó còn uống rượu uyên ương và chào rượu với rất nhiều người trong gia đình Kingsley. Mãi cho tới khi Hoắc Kiều Quyên đã say thì bữa tiệc cũng kết thúc cùng lúc đó, vì vậy mọi người cũng lần lượt ra về. Em cũng biết cách uống quá đấy. Từ dưới sảnh lên tới trên đều là một tay Giang Nam Hàn bế Hoắc Kiều Quyên lên phòng, không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào khác của ai. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, miệng thì càm ràm đôi chút, nhưng ánh mắt khi nhìn cô rất nuông chiều. Xuyên suốt bữa tiệc, Hoắc Hiểu Quyên chỉ tập trung mời rượu những vị trưởng bối, hoàn toàn không ăn uống gì nhiều. Anh chỉ sợ cô bị đau bụng mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Giang Nam Hàn tỉ mỉ cúi người xuống cởi guốc, sau đó còn nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau mặt cho vợ mình. Từng cử chỉ và hành động đều rất nhẹ nhàng, sợ làm Hoắc Hiểu Quyên thức giấc rồi lại khó chịu. Khoảnh khắc này có lẽ là thời gian anh ngắm nhìn cô một cách trọn vẹn nhất. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cho đến cái môi nhỏ chúm chím đỏ hồng, tất cả đều thu hút anh. Căm lòng chịu đựng không được, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó lại chuyên tâm chăm sóc cho tiếp. Nhưng điều mà anh không nghĩ đến, chỉ hôn nhẹ như vậy thôi cũng khiến cô tỉnh giấc. Nam Hàn, chồng ơi. Hoắc Hiểu Quyên ngồi hẳn dậy, vòng tay qua sau cổ, kéo anh lại gần về phía mình hơn. Hai người đối diện với nhau, cô chăm chú nhìn người đàn ông đối diện, một giây cũng không rời mắt. Ừ, anh đây. Giang Nam Hàn không nhịn được cười nhẹ, sáng giờ năn nỉ cỡ nào cũng không chịu gọi một tiếng chồng thân yêu, bây giờ lúc say rồi thì lại thân mật như vậy. Em muốn một thứ. Cô không làm chủ được bản thân mình, dùng tay bẹo hai bên má của anh như một chú gấu bông cỡ lớn, miệng thì mè nheo liên tục. Giang Nam Hàn cười phì, con bé này sao lại say một cách đáng yêu như vậy. Anh vén tóc qua một bên cho cô, nhẹ nhàng nói, vợ yêu thích gì em nói đi. Hoắc Hiểu Quyên dường như không kiềm được lòng mình, bất chợt đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn cháy bỏng ngọt ngào khiến tâm trí của Giang Nam Hàn như đình trệ. Lưỡi của cô càn quét bên trong, khiến anh mê luyến tận hưởng. Em muốn làm chuyện ấy. Lời vừa nói xong, Giang Nam Hàn như một chú bé ngốc nghếch, không tin vào tai của mình. Anh đứng hình nhìn cô như là nghe tin dữ vậy. Em lớn rồi, thực sự rất muốn làm chuyện ấy. Hơn nữa anh cũng là chồng của em. Hoắc Hiểu Quyên liên tục lặp đi lặp lại thứ mình muốn, sau đó vô lực mà ngã vào lòng anh. Đôi gò bông hồng hào trắng nõn cũng vì thế mà va chạm vào người của Giang Nam Hàn. Điều này khiến cho của anh tăng cao. Thật không? Em nói thật à? Anh không chắc chắn lắm về điều này, cần phải xác nhận lại. Nhưng khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cô, anh liền cởi bỏ hết những thứ gì vướng víu ở trên người mình, lập tức lâm trận. Giang Nam Hàn đè Hoắc Hiểu Quyên xuống giường, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Tâm trí của anh giờ đây chỉ còn lại hai chữ: sục vọng mãnh liệt của một người đàn ông. Anh như một con thiêu thân vồ lấy cơ thể của vợ mình, vừa hung tợn mà lại vừa nâng niu. Càng người Giang Nam Hàn nóng rực lên, ham muốn lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, thú thật với em, đây cũng là lần đầu của anh, vì vậy yên tâm trao cho anh. Lời còn chưa kịp nói xong, Hoắc Hiểu Quyên đã cảm thấy bên dưới một trận đau ồ ạt kéo đến, như là một thứ gì đó lần đầu tiên bị chọc đến và rách ra. Cứ như vậy cho đến khuya, người đàn ông thoải mái kêu lên một tiếng, đem tất cả những tinh hoa bao nhiêu năm trời mà mình có đưa vào cô bé nằm ở dưới mình. Đêm nay có lẽ là một đêm tuyệt vời và đáng nhớ nhất của hai người. Đêm nay là đêm anh có được cô một cách trọn vẹn nhất. Căn biệt thự của gia đình King Slay rạng sáng trong bình yên và thanh bình, mang lại cho mọi người cảm giác thư thái tươi mới khi bước vào một ngày mới. Bà Julia nắm chặt tách trà, thảnh thơi thưởng thức vị trà mới mua từ nước ngoài. Khuôn mặt của bà toát lên niềm vui tươi khi mua được món đồ yêu thích của mình. Mẹ, tên khốn kiếp nhà anh dám dụ tôi. Từ trên phòng cao vọng xuống tiếng la mắng thất thanh của Hoắc Hiểu Quyên khiến cho bà Julia hoảng hồn mà giật mình. Bà còn nghĩ là ai chứ? Bà còn sợ cháu dâu yêu quý của mình có việc gì, liền quay sang hỏi ông chồng. Này bác, ông có nghe thấy con bé nó hét lớn cái gì không? Haden lại chọc tức con bé gì à? Bà hãy yên tâm. Ông bác vẫn tiếp tục đọc tờ báo trên tay, giọng điệu trầm ổn. Tuổi trẻ ấy mà, có lẽ chỉ là một vài cuộc tranh cãi thôi. Ông cũng khôn ngoan quá nhỉ. Bà Julia châm biếm nhìn ông chồng già của mình và sau đó tiếp tục thưởng thức trà. Ông Mark nói không sai, thực tế là Haden nó đã trưởng thành, trong khi cháu dâu của bà còn rất trẻ, nên việc có những mâu thuẫn đôi khi không thể tránh khỏi. Dù vậy, bà Julia vẫn có thể cảm nhận sự trẻ trung và sức sống tràn đầy trong gia đình. Mỗi buổi sáng ấy, dù có những biến cố nhỏ, lại trở thành một phần của những kỷ niệm và hạnh phúc gia đình. Trong khi đó, phía trong căn phòng riêng tư của họ, Giang Nam Hàn đang nằm say giấc, bất ngờ bị một cú đập mạnh làm tỉnh dậy. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh bị vợ đánh liên tiếp bằng một chiếc gối. Vào lúc này, mọi thứ trở nên hỗn độn và choáng váng. Dù anh đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời mình, chuyện gì anh cũng làm được, trừ việc khuyên vợ mình bình tĩnh lại thì không. Ông chú thiếu tướng trên vạn người dưới một người vẫn còn đang bị hoảng sợ sau cú đập đột ngột và đánh đập dữ dội từ vợ mình. Anh quỳ xuống đất, trán đầy mồ hôi và đầu bù tóc rối, cố gắng van xin. Vợ ơi, đừng đánh anh. Vợ ơi, xin em, bình tĩnh một chút đi. Giang Nam Hàn nhẹ nhàng nói xin lỗi và cố gắng che đầu khi bị đánh tới tấp như vậy. Hoắc Hiểu Quyên khóc to, nước mắt đong đầy nhưng vẫn tiếp tục đánh anh, vừa đánh vừa chửi. Tên chết tiệt nhà anh, tôi sắp chết vì anh rồi đấy. Được rồi, xin em đừng đánh anh nữa, anh thực sự xin lỗi. Giang Nam Hàn quỳ xuống đất, cố gắng làm dịu tình hình. Dù trong lòng anh cảm thấy vui vẻ, đêm qua đối với anh thực sự là một đêm tuyệt vời. Ông chủ già bắt nạt con gái nhà lành, anh kêu tôi tha thứ cái gì được. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, Hoắc Hiểu Quyên vẫn không thể dung thứ, duy trì lập trường của mình. Tuy nhiên không mất nhiều thời gian, Hoắc Hiểu Quyên đã cảm nhận thấy sự mệt mỏi và dần dần buông gối xuống, nằm xuống giường và khóc nức nở. Cảm giác đau đớn và mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến cô muốn chết đi rồi sống lại. Lúc này, Giang Nam Hàn lồm cồm bò lên giường và tiếp tục ôm chặt cô, cố gắng xoa dịu tâm trạng của nhóc con mới lớn. Anh đã làm theo ý của em, chỉ vì em muốn cưỡi ngựa đấy. Hoắc Hiểu Quyên quay lại liếc xéo anh, cô nói. Có cái dám chứ vô tội. Căn phòng lại im lặng, cả hai người chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của nhau. Hoắc Kiều Quyên chán ghét không muốn nhìn thấy anh, liền vùi mặt vào gối, khóc thút thít không ngừng. Anh cũng không biết làm gì hơn, miệng thì cũng không khéo ăn khéo nói, vừa nghĩ được câu nào thì anh liền nói câu đấy. Là em muốn cưỡi ngựa, em nói em muốn làm chuyện đó. Em biết mà, từ khi có mặt ở trên cõi đời này, anh luôn ở trong trạng thái cấm dục. Lời này của Giang Nam Hàn vừa mới nói ra, Hoắc Hiểu Quyên từ trạng thái khóc lóc biến thành cười ra nước mắt. Cô ôm bụng cười phì, chỉ vào mặt anh. Này, anh nói dối thì cũng phải vừa vừa phải thôi. Cái gì mà cấm dục, em nghe thấy em sợ đấy. Này, anh buồn bã cúi đầu, đã thành thật đến như vậy rồi mà cô cũng không tin. Ông chú cấm dục, cười đến điên mất. Mặc kệ hai chữ nhục nhã đang hiện rõ trên mặt của anh, Hoắc Hiểu Quyên vẫn liên tục chọc kẹo. Cô còn cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói mà anh nói khi nãy, cấm dục. Nếu như em không ngại thì giúp anh thỏa mãn một chút đi. Giang Nam Hàn gian tà ngắm nhìn khắp người vợ yêu thật kỹ, từ dưới lên trên thật cặn kẽ. Anh liếm môi khẽ nói. Đêm qua em thực sự rất là hăng say. Hoắc Hiểu Quyên không tin vào tai của mình, trợn tròn mắt nhìn người ông chú già phía đối diện, ngạc nhiên hỏi. Nếu em giúp được anh có thể làm theo những gì mà em muốn không? Ngoại trừ việc rời xa anh, cái gì anh cũng đều chấp thuận cho em. Người đời gọi cái này là ông xã quốc dân đấy. Vô sỉ, thực sự là vô sỉ. Hoắc Hiểu Quyên cười khinh, cha nội này từ khi nào lại biến chất như thế nhỉ? Cô lùi lại về sau, cố gắng làm lộ ra dây áo bên trong của mình. Nhân lúc anh không chú ý, một cước đá thẳng vào chú em nhỏ xinh bên dưới, rồi mạnh miệng nói. Ông xã quốc dân, cút ra ngoài. Công việc bận rộn quá nhiều khiến cho Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên phải rời khỏi Ý sớm hơn dự kiến. Có lẽ honeymoon trong trí tưởng tượng của ông chú kia cũng chỉ vòn vẹn bao nhiêu đây. Dù vậy, Hoắc Hiểu Quyên rất vui vẻ chào tạm biệt mọi người. Cả đời cô chưa bao giờ mong có được một gia đình thứ hai tuyệt vời như thế này nữa là, nhưng ông trời đã cho cô toàn vẹn. Cháu yêu quý, về rồi thì lại nhớ nhắn tin cho ông bà đấy nhá. Ta đợi tin của cháu đấy, nhóc con. Bà Julia ôm lấy cô rất nồng nhiệt. Chung lý tưởng sống và sở thích thực sự sẽ khiến cả hai gần nhau hơn rất nhiều. Sau đó mọi người từ từ rời đi, làm cho cô có chút lưu luyến. Đến rồi lại không nỡ rời đi. Lorian là người cuối cùng ở lại nói chuyện với thiếu gia của mình và nghe lời dặn dò của anh. Giang Nam Hàn chỉ nói vài điều đơn giản. Canh dự cho tốt Tạ Hàn, sau đó cứ nghe theo lời của Patrick. Thiếu gia, tôi rõ rồi, nhưng tính tình của tôi với hắn ta không hợp nhau, anh cũng nên sớm quay về. Lorian lại cải trang như lúc trước, chỉ lộ ra đôi mắt. Đối với mọi người anh ấy có vẻ lạnh lùng nham hiểm, nhưng riêng với ân nhân, đồng thời là thiếu gia của mình, thì Lorian luôn như một em trai nhỏ vậy. Giang Nam Hàn nhún vai, chỉ ngược tay lên máy bay. Bà cố nội ở trên đó nắm quyền, anh mày giờ chỉ lo giữ vợ. Toàn thân Lorian như pho tượng, một chút cũng không nhúc nhích. Vừa rồi anh ấy còn xem như mình nghe nhầm, nhưng không, đích thị là thiếu gia của mình nói. Thiếu gia, mời anh lên. Ở đây chúng tôi không chứa chấp người hai mặt. Lorian cung tiễn nhanh chóng. Giang Nam Hàn ký đầu Lorian một cái rõ đau, sau đó đeo kính râm rồi đi lên máy bay cá nhân. Trước khi đi còn vỗ vai Lorian mà chọc kẹo. Thằng nhóc này, dáng cưới vợ đi đấy. Lorian chỉ gật đầu rồi lên xe chuyên dụng chạy ra xa, chừa không gian cho máy bay cất cánh. Mãi cho đến khi hai người họ đã đi thật rồi, anh ấy mới cười nhẹ, nhớ lại nụ cười vừa rồi của thiếu gia mà không khỏi kích động run người. Thiếu phu nhân thực sự là liều thuốc ngọt ngào duy nhất mà thiếu gia có được, chữa lành mọi vết thương tâm hồn của anh ấy. Nhiều tiếng sau, máy bay cũng đã đáp xuống thành phố Đông Từ. Hai người bọn họ lại quay như trong chóng với công việc. Giang Nam Hàn thì được bên quân đội phái xe đến đón đi họp. Cô thì được trợ lý của mình, cô bé quân danh thư đưa cho một loạt những thứ cần duyệt gấp trong hôm nay. Vốn dĩ trước khi đi lên núi thăm ông chú kia, Hoắc Hiểu Quyên đã soạn ra trước Tĩnh Giai sẽ làm gì và cần gì trong thời gian cô đi vắng. May mắn thay là quân danh thư vẫn làm trọn vẹn công việc của mình, thay cô quản lý những chuỗi delay dày đặc. Chị Quyên, đây là danh sách thí sinh và bộ sưu tập của bọn họ ở vòng bán kết. Vài ngày nữa là sẽ đến chung kết rồi. Mọi người rất mong chờ sự xuất hiện của chị. Trên đường đi đến tập đoàn, quân danh thư liệt kê rất nhiều sự kiện, dự án và các buổi họp mặt cô cần tham gia. Trong đó nổi trội nhất là sự kiện tham gia thử sức cùng Tĩnh Giai. Trước đó, Tĩnh Giai phát động sự kiện này nhằm tìm ra những nhà thiết kế trẻ tài năng. Mới ngày nào còn bắt đầu thì nay đã sắp chung kết rồi. Rất sáng tạo, phong cách độc lạ lắm. Hiểu Quyên tiện tay xem qua một vài mẫu thiết kế trên trang đầu. Rất nhiều ý tưởng mới được khai thác một cách trọn vẹn thông qua những món đồ cũ. Cô nói với Lên, giúp chị tìm kiếm những bộ sưu tập gần đây nhất ở tứ kết. Chúng ta sẽ đưa ra một vài vé cứu vớt họ vào vòng trong. Chị, em sợ gây ra làn sóng mất lòng người hâm mộ và các nhà thiết kế. Quân danh thư nghe thấy ý kiến của cô, ngại ngùng nói. Hoắc Hiểu Quyên đắn đo đôi chút mới nói, thật ra thì có nhiều lý do khiến bọn họ dừng chân ở tứ kết. Là do những sản phẩm khác quá nổi bật, là do lần đó họ làm chưa tốt, và còn nhiều lý do hơn nữa. Chúng ta xem xét lại, nếu như họ tốt, mình cho họ cơ hội đi tiếp. Còn không thì thôi, không có gì hết. Chỉ là chị mong chờ hơn việc cạnh tranh giữa bọn họ. Em cũng biết mà, ngành này thực sự không đơn giản, chỉ là thiết kế không thôi. Vâng ạ, em hiểu ý của chị rồi. Tăng thêm tính cạnh tranh cho ai đã lọt vào chung kết và khuyến khích ai nhận được vé cứu vớt cố gắng hơn nhiều nữa. Quân danh thư nhanh nhẹn nắm bắt được ý tứ trong câu nói của Hiểu Quyên. Đúng vậy, nên em không cần phải lo, chúng ta vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Cô vừa nói vừa chăm chú xem qua các thiết kế nổi bật, đột nhiên dừng lại ở một chiếc váy nọ. Giúp chị tìm xem nhà thiết kế của mã sưu tập 2709. Nhà thiết kế này tên là Triệu Mặc Ly. Bên trong phòng họp của Tĩnh Giai, đồng loạt những nhà thiết kế đã vượt qua bán kết đều có mặt tại đây và đang chuẩn bị bốc thăm chuẩn bị cho vòng chung kết. Tuy nhiên bọn họ phải chờ đợi vì người chủ trì lần này là phó giám đốc của tập đoàn. Dù vậy đã hơn một tiếng trôi qua rồi, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người bí ẩn đó. Mọi người bắt đầu thấy bất mãn. Xin lỗi vì khiến các bạn chờ lâu. Phó giám đốc bị kẹt xe trên đường đi, có lẽ là tầm một tiếng nữa sẽ có mặt. Nhân viên quản lý lên tiếng trước, đồng thời cũng giúp mọi người bình tĩnh hơn. Anh ta cũng rất khó xử với tình huống này. Ngoài những người thật lòng muốn gặp mặt và tham gia vào vòng chung kết thì cũng có một số người rất bất bình với việc này. Này, tôi thực sự không hiểu một tập đoàn lớn như vậy lại làm ăn một cách thiếu chuyên nghiệp được à? Khi giọng nói này phát lên, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Nhìn thoáng qua ai cũng biết đây là một trong số những ứng viên tài năng nhất trong lượt bán kết vừa qua. Nhìn xem, cô ấy là Triệu Mặc Ly. Bộ sưu tập 2709 vừa qua đã được điểm tuyệt đối đấy. Mạnh Kỳ Quang khẽ chạm nhẹ vào người kế bên thì thầm to nhỏ. Bán kết vừa qua anh ấy đã xuất sắc giành được giải 4. Bộ sưu tập cũng được đánh giá khá cao. Diệp Hoan đẩy gọng kính xuống, liếc mắt quan sát Triệu Mặc Ly, sau đó lên tiếng phản bác câu nói vừa rồi của cô ta. Đánh giá cấp trên thiếu chuyên nghiệp qua việc đi trễ. Cô cũng khí phách quá đấy. Này, cô nói như vậy là có ý gì? Triệu Mạc Ly khó chịu lên tiếng. Từ khi bước vào sự kiện này đến giờ, chưa có ai dám đấu đá lại với cô ta như vậy cả. Nhưng Triệu Mạc Ly còn chưa có cơ hội nói hết câu thì đã bị Diệp Hoan khinh miệt ra mặt. Cô ấy dùng ngón tay đặt lên miệng nói: "Tôi nghĩ Tĩnh Giai cũng không có ý định tuyển người như cô đâu." "Cô..." Phòng họp đông người như vậy, Triệu Mạc Ly xấu hổ không biết để đâu cho hết, đập bàn đứng dậy muốn đôi co tay đôi với cô gái đối diện, nhưng đã bị cô gái kế bên kéo xuống. Cô ấy thì thầm rất nhỏ bên tai: "Này, cô gái đó là Diệp Hoan đấy, con gái nhà tài phiệt, đừng có chọc giận đến người ta." Triệu Mạc Ly nghe vậy liếc xéo cô gái bên cạnh mình, mạnh miệng nói: "Tôi thì không phải là tài phiệt chứ, nhà chồng của tôi là Giang Thị đấy, Giang Vĩnh Khiêm chính là chồng của tôi." Cô gái bên cạnh không nói lại, cũng chỉ nhún vai rồi quay đi. Ở Đông Từ này, ai mà lại không biết Giang Thị lớn mạnh là do có thiếu tướng bí ẩn kia đứng sau, nếu không thì đến một cái móng tay cũng không so được với nhà họ Diệp. Nhưng nhà họ Diệp ra thế hay hành tung cũng khó nói lắm, người thường như chúng ta không bao giờ biết được. "Xin lỗi vì để cho mọi người chờ lâu, chào mừng phó giám đốc của chúng ta." Không lâu sau, anh nhân viên quản lý vào trong thông báo tình hình cho mọi người. Vì thời gian cũng lâu nên ai đã mệt mỏi nằm phờ phạc trên bàn. Anh ta cũng thiện chí nhắc nhở mọi người chỉnh trang lại trang trọng. Phòng họp hơn 30 người đồng loạt đứng dậy, vui vẻ vỗ tay chào mừng phó giám bước vào. Triệu Mặc Ly giây trước còn chề môi khinh bỉ người khác, giây sau đã dụi mắt xem chính mình có nhìn nhầm hay không. "Xin chào mọi người, tôi là phó giám đốc của Tĩnh Giai, Hoắc Hiểu Quyên. Tôi sẽ là người chủ trì trực tiếp cho các bạn bốc thăm chọn chủ đề lần này." Hoắc Hiểu Quyên, một thân tây trang bước vào, toàn thân đều toát lên vẻ quyền lực của một người phụ nữ hiếm có. Tóc được búi cao gọn gàng và mặt đeo một cặp kính mỏng. Hoắc Hiểu Quyên quét mắt nghiêm nghị nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng cũng tia thấy được dáng người bạn thân cũ quen thuộc. Lúc này, trong sự hoan nghênh của mọi người, Triệu Mạc Ly như pho tượng, há hốc mồm đứng đó. Ngay cả khi mọi người đều trật tự ngồi xuống hết rồi thì cô ta vẫn chưa định hình được. Cô ta biết Hoắc Hiểu Quyên là một nhà thiết kế nổi tiếng, gặt hái được vô số thành công lớn nhỏ trong và ngoài nước, nhưng lại không nghĩ đến cô ấy lại là phó giám đốc của Tĩnh Giai. "Xin hỏi bạn có vấn đề gì?" "Nếu có thì cứ nói." Hoắc Hiểu Quyên liếc nhìn cô ta, giọng nói vẫn rất thân thiện mà hỏi thăm như chưa hề có việc gì. "Không, không." "Hoắc Hiểu Quyên, cậu cũng làm ở đây, tại sao lại không nói với mình chứ?" Triệu Mạc Ly lắp bắp khó khăn nói, nét mặt có chút thẫn thờ. "Mẹ, ông cha chồng đáng chết kia một mực kêu cô ta tham gia vào sự kiện này, mọi chuyện hay thiết kế còn lại cứ để ông ta lo. Rõ ràng là muốn cô ta chạm mặt một lần nữa với Hoắc Hiểu Quyên đây mà." "Xin lỗi, phó giám đốc của chúng tôi không quen bất kỳ ai trong số những bạn có mặt ở dưới đây. Xin cô hãy thận trọng trong lời nói của mình. Nếu đã không quen biết nhau, gọi thẳng tên ra như vậy cũng không hay lắm." Quân Danh Thư trước đó đã được anh họ Tôn Chi Hùng kể qua về việc cướp hôn, cướp chồng trắng trợn này của Triệu Mặc Ly. Vì vậy khi thấy cô ta cố ý làm quen lại với chị Quyên, cô ấy ngay lập tức gỡ rối, không để chuyện này kéo dài hơn. "Nhìn người ta giàu có rồi lại làm quen trắng trợn quá nhỉ. Một vài người có tư duy cũng lạ thật." Diệp Hoan mỉa mai nói, cha của cô ấy cũng có mặt trong lễ kết hôn ngày hôm ấy, vì vậy việc gì cô ấy cũng biết được. "Được rồi, chúng ta bắt đầu bốc thăm." Hoắc Hiểu Quyên cũng không muốn làm khó bạn thân cũ của mình nhiều đâu. "Việc hay thì cứ để sau vậy." Nhưng không biết số trời sắp đặt như thế nào, Triệu Mạc Ly lại bốc được chủ đề tinh hoa trong thiết kế, một trong những sở trường mà Hoắc Hiểu Quyên rất giỏi. Mạnh Kỳ Quang và Diệp Hoan đều trúng những chủ đề có vẻ dễ dàng hơn so với con rắn mặt dày kia. Chủ đề nào cũng được miễn sao không đối đầu trực tiếp với phó giám đốc của Tĩnh Giai là được. Hết giờ, mọi người hầu hết đều ra về và có thời gian nhất định chuẩn bị cho thiết kế của mình vào đêm chung kết sắp tới. Hoắc Hiểu Quyên cũng vào thang máy đi xuống, vô tình lại gặp được Diệp Hoan. "Xin chào, tôi là Diệp Hoan, rất vui được gặp mặt." Cô ấy chủ động bắt chuyện trước với Hoắc Hiểu Quyên, giọng nói cực kỳ truyền cảm, khiến cho người nghe rất thoải mái. "Xin chào, Hoắc Hiểu Quyên. Cảm ơn cô đã tham gia sự kiện lần này." Hoắc Hiểu Quyên rất mê những ai có giọng nói hay, vì vậy Diệp Hoan lập tức được cô chấm điểm cao trong lòng. "Tôi cũng muốn thử sức với chính mình. Còn nếu không thì qua việc quản lý sự nghiệp của gia đình mình thôi." Cô ấy cũng bộc bạch việc của bản thân với Hoắc Hiểu Quyên. Tôi biết Diệp Thị là một tập đoàn lớn. Tôi thực sự mong chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp. Cô rất vui vẻ niềm nở với người bạn mới này. Diệp Hoan khi thấy Hoắc Kiều Quyên cười lên, trong lòng liền mê luyến không thôi. Nụ cười thật đẹp. Tôi đi trước nhá, mong cô nhớ để ý tới nhà thiết kế kia. Cô ta rất có thủ địch với cô đấy. Cửa thang máy mở ra, Diệp Hoan cũng rời đi. Trước khi đi còn lịch sự nhắc nhở Hiểu Quyên vài câu, mà ý tứ trong câu nói đó cả hai người ai cũng đều hiểu. Công việc hôm nay tạm thời chỉ có bấy nhiêu, nên Quân Danh Thư cũng thuận đường đưa Hoắc Hiểu Quyên quay về nhà riêng. Lần trước xảy ra vụ việc đó, Tôn Chi Hùng đã trách móc cô ấy rất nhiều. Anh ấy cũng nói Thiếu Tướng Giang như phát điên lên khi biết chị ấy bị bắt cóc. Vì vậy lần này Quân Danh Thư rất kỹ càng trong việc đưa đón và quan sát phó giám đốc của mình rất nhiều. Nếu sự việc kia lại tái diễn thêm lần nữa thì hai anh em nhà bọn họ chắc cũng khó sống trong thành phố này. Không biết định mệnh sắp đặt như thế nào, vừa bên trong thì gặp được Triệu Mặc Ly, vừa về tới nhà thì lại gặp Giang Vĩnh Khiêm. Chiếc xe vừa đậu trước cổng lớn, Hoắc Kiều Quyên đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến lạ thường, người mà cô cả đời này hận thấu tim gan. Quân Danh Thư e dè nhìn qua gương xem xét nét mặt của cô, vừa gãi đầu vừa nói: "À, chị ơi, em gọi cho anh họ báo với thiếu tướng một tiếng nha." "Không cần đâu, em cứ quay về trước đi, đừng làm phiền anh ấy. Việc này chị lo được." Hoắc Hiểu Quyên chán nản lắc đầu, sau đó cũng mở cửa xe rồi bước xuống. Vốn dĩ định bụng xem như không thấy Giang Vĩnh Khiêm rồi đi vào bên trong, không ngờ lại bị hắn ta kéo tay lại. "Tiểu Quyên, lâu rồi không gặp." Giang Vĩnh Khiêm cầm trên tay một bó hoa lớn, lại còn là hoa hồng. Hắn ta còn trang trọng mặc một bộ vest đen tiêu sái, vì ngày trước Hoắc Hiểu Quyên từng nói cô thích nhất là lúc hắn mặc như vậy, trông rất đẹp. Hoắc Hiểu Quyên không trả lời, chỉ đành gật đầu một cái. Nhưng đến một cái liếc mắt cô cũng không thể cho hắn ta. Chỉ việc nghĩ đến người từng nắm tay ôm hôn mình và bạn thân của mình cùng một lúc như vậy, dơ bẩn đến nhường nào. "Anh biết ngày đó là anh sai, vì anh không chịu được việc giữ gìn lâu như vậy. Em cũng biết đấy, đã là thế kỷ 21 rồi, chúng ta nên thoáng hơn." Hắn ta nói được câu này thực sự rất hay. Nghe như vậy càng khiến cho Hoắc Hiểu Quyên cảm động vô cùng. Cô vỗ tay tán thưởng Giang Vĩnh Khiêm. "Hay, hay lắm. Lời của cháu nói ra thì cái gì cũng đúng, mợ làm sao mà dám cãi chứ." Hoắc Hiểu Quyên giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị. Dù cho cô đang rất dịu giọng nói chuyện với anh ta, việc cô nghĩ trong đầu bây giờ chính là khiến cho Giang Nam Hàn không rơi vào thế khó xử. Cô cũng không muốn anh suy nghĩ nhiều về việc này. "Này, em đừng có như vậy mà. Anh sai rồi, anh dập đầu xin lỗi với em. Đừng lạnh nhạt với anh nữa." Nét mặt của hắn ta đau buồn đến tột độ. Nhìn thoáng qua có khi mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ta sắp khóc tới nơi rồi. Hoắc Hiểu Quyên chửi thầm trong lòng: "Mẹ, sao ngày trước con lại quen được hắn ta như vậy, vừa thanh minh mình vô tội, vừa diễn xuất đỉnh cao như vậy." Cô rụt tay lại, giữ khoảng cách nhất định với Giang Vĩnh Khiêm. "Lần cuối nhá, tôi không trách anh. Ai cũng nên an phận với tình cảm của mình đi. Sau này chú ý xưng hô một chút, tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm." Nói xong, cô vốn định quay vào nhà, nhưng không ngờ lại bị Giang Vĩnh Khiêm giữ chặt chân lại. Hắn ta còn quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ lỗi với cô, luôn miệng van xin: "Tiểu Quyên, anh van em, anh xin em, tha thứ cho anh lần này, đừng gượng ép mình kết hôn với chú Út nữa." "Buông." Cô nhăn mặt khó chịu, lúc trước lại không nghĩ được hắn ta ra như đỉa vậy. Nhưng cho dù cô có nói như thế nào đi nữa thì Giang Vĩnh Khiêm vẫn một mực không buông. Hắn ta bỏ bó hoa sang một bên, trực tiếp dùng hai tay ôm chặt lấy chân của cô van xin: "Cái gì mà gượng ép kết hôn? Tôi nghe không rõ lắm." Lúc này Giang Nam Hàn cũng vừa vặn chạy xe về tới. Khí thế bức người của anh khiến cho Giang Vĩnh Khiêm đôi chút rụt rè. "Chú Út." Hắn ta lập tức buông chân của cô ra, lùi về phía sau. Trên người Giang Nam Hàn còn mặc nguyên bộ quân phục, mà điều Giang Vĩnh Khiêm biết rõ nhất là khi nào chú Út mình mặc cái này trên người thì trên người của chú ấy sẽ có rất nhiều đồ chơi. Đừng nói là tới súng, dao hay thậm chí là lựu đạn, có khi chú ấy cũng có nữa. Trong vô thức, hắn ta sờ xuống cái chân của mình vừa lành lặn chưa được bao lâu. Hắn ta cũng đâu có ngu dại gì mà ăn thêm một viên đạn nữa. vợ chồng chú danh chính ngôn thuận kết hôn. Đã đi lĩnh chứng rồi. Giang Nam Hàn lấy ra trong túi áo một quyển sổ nhỏ màu đỏ chói, bên trong có hình chụp rất rõ của Hoắc Hiểu Quyên và anh đã được đóng mộc. Giang Vĩnh Khiêm có chút kinh ngạc. Hắn ta vốn dĩ chỉ nghĩ rằng Hoắc Hiểu Quyên nông nổi mới làm cả như vậy thôi. Có ai mà nghĩ đến được bọn họ lại kết hôn thật đâu. Nhưng hắn rõ ràng là không cam lòng. Nói rồi anh cúi người xuống, dùng tay nâng mặt của Giang Vĩnh Khiêm lên, nhìn ngắm một chút rồi không lưu tình gì mà đấm thẳng vào mặt cháu yêu của mình một cái rõ đau. Giang Vĩnh Khiêm ngã người về phía sau, khóe miệng bật máu đã đành, má phải cũng sưng phù lên. Hắn ta rất bất bình, phân bua mà nói: Chú đừng nghĩ mình là thiếu tướng rồi muốn làm gì thì làm. Là chú nhìn ngó bạn gái của cháu trai mình. Giang Vĩnh Khiêm còn chưa nói hết câu đã bị ăn thêm một cú đá chính diện vào bụng. Hắn ta đau đớn nằm ăn vạ trên mặt đất, cả người cuộn tròn lại như một con giun. Nét mặt Giang Nam Hàn rất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng tháo bao tay ra rồi vứt lại cho hắn, nhắc nhở rất dịu dàng: Một lần nữa mày còn làm phiền mợ thì quà sinh nhật lần này của cha mày là cái gì thì mày tự biết, đúng không? Khí thế của Giang Nam Hàn bức người như muốn ép chết người khác mà không chừa cho họ bất kỳ một con đường lui nào. Giang Vĩnh Khiêm ôm lấy mặt chạy ra xe, nhấn ga bỏ đi. Về tình về lý thì không cãi lại, còn về lực thì lại càng không. Giang Nam Hàn dịu dàng ôm lấy eo của Hoắc Hiểu Quyên vào bên trong, thậm chí đôi lúc anh còn siết chặt vòng eo mềm mại của cô, như một hành động nhỏ chứng minh chủ quyền, thị uy với Giang Vĩnh Khiêm vậy. Mà ở bên ngoài, hắn vẫn chưa rời đi vội vàng như vậy, cố gắng nán lại một chút thì lại thấy được cảnh tượng này. Dáng người của Hoắc Hiểu Quyên uyển chuyển, thân hình nhẹ nhàng dựa sát vào người ông chú út đáng ghét kia. Thật ra thì chỉ một chút nữa thôi là cô ấy thuộc về mình rồi. Giang Vĩnh Khiêm càng nghĩ lại càng điên người vì Triệu Mặc Ly. Chính cô ta là người đã phá hoại nhân duyên này. Vào tới bên trong, Giang Nam Hàn ôn nhu đặt Hoắc Hiểu Quyên ngồi lên đùi của mình, đôi tay mạnh mẽ bao tròn hết vòng eo của cô từ phía sau. Anh vùi đầu vào hõm vai của vợ yêu tìm kiếm một mùi hương quen thuộc. Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến cả hai cảm nhận rõ ràng hơi ấm và độ an toàn mà tình yêu của họ tạo ra. Bên trong vòng tay vững chắc của anh, Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy cô như một chiếc lá rơi yếu đuối, luôn muốn anh bên cạnh và che chở mình. Cô khẽ gọi anh, giọng nói ngọt ngào phá tan sự im lặng của cả hai. Nam Hàn, em không nghĩ anh lại về đúng lúc như thế. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Nam Hàn có người gọi đến, là Tôn Chi Hùng. Anh vừa bắt máy lên đã nghe thấy tiếng của cậu ấy kêu than: Thiếu tướng, anh bỏ đi mà không nói một câu nào với chúng em, mọi người vẫn đang đợi. Ồ, tan họp đi, tôi về nhà rồi. Giang Nam Hàn chậm rãi nói, giống như việc anh xuất hiện hay không cũng không quan trọng bằng vợ mình bị ở nhà cháu trai chồng quấy phá. Thiếu tướng, anh chỉ mới rời đi có 10 phút thôi, vậy mà đã về tới nhà rồi. Nội tâm của Tôn Chi Hùng thực sự muốn gào thét, người đàn ông này chạy xe như thế nào mà lại nhanh chóng như vậy. Từ trụ sở về đến nhà anh ấy thật ra cũng phải mất hơn 15 phút đấy. Nói nhiều, tôi về giành vợ. Mà Giang Nam Hàn cũng không quan tâm ai, lập tức cúp máy rồi lại ôm chặt lấy cô vợ nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Hoắc Hiểu Quyên đại loại cũng nghe được hết cuộc trò chuyện ngang xương của hai người, không nhịn được lại muốn chọc ghẹo anh một chút. Chú út, chú chạy nhanh như vậy làm gì, thực sự rất nguy hiểm. Tôi đi xe ưu tiên, là mọi người tự động nhường đường cho tôi. Nét mặt của Giang Nam Hàn thoáng chút khó chịu, mà giọng nói phát ra cũng rất lạnh lẽo, giống như việc cô đã làm gì sai mới khiến anh tức giận như vậy. Hoắc Hiểu Quyên ồ lên kinh ngạc một tiếng, rồi lại mỉm cười dịu dàng với anh. Khi nãy cô còn muốn chọc ghẹo anh, nhưng lại nhanh chóng phát hiện anh không vui, nên thôi im lặng một chút, giữ gìn hòa khí cho cặp vợ chồng son mới cưới. Thật ra thì tôi có chút thắc mắc. Anh gác tay lên mặt, sau đó dựa vào ghế rồi nhìn cô chăm chăm, một giây cũng không rời. Cô thì lại không hiểu ý tứ trong câu nói của anh, ánh mắt có chút kiêng dè. Em vừa gặp lại tình cũ đã liền gọi chồng của mình là chủ. Cũng khó hiểu đấy. Câu nói này của anh rõ ràng là nồng nặc mùi giấm chua, lại còn lan tỏa sát khí. Chú út, chú cũng biết ghen à? Hoắc Hiểu Quyên cười mỉm, cố gắng quan sát thái độ của anh. Nhưng sau khi nghe cô nói câu này, ngoài việc mắt anh có chút giật giật thì hoàn toàn không có một biểu cảm nào khác. Không ghen, anh nhấn mạnh lại với cô một lần nữa, ánh mắt hiện lên sự tự tin, quyết đoán của một người quân nhân. Không ghen? Không ghen thì tại sao lại đánh con người ta phủ mò như vậy? Nếu như anh đã không thừa nhận thì cô lại càng được đà lấn tới. Nhưng Giang Nam Hàn thì rất cứng rắn, luôn giữ vững quan điểm của mình, nhưng lại có gì đó hơi sai thì phải. Nhìn hắn ta tôi có chút không thuận mắt. Ông chú khó tính nói cái gì từ sai cũng thành đúng nhỉ. Hoắc Kiều Quyên đưa mắt mình lại sát gần mặt anh, nhẹ nhàng nói. Chú út không ghen cũng phải, dù gì thì chúng ta cũng không có tình yêu. Nói xong, cô còn cố tình làm ra nét mặt chán nản, thở dài một hơi, vốn định muốn leo xuống rồi đi thì lại bị anh giữ chặt lại. Giang Nam Hàn một tay ghì chặt lấy vòng eo, một tay nâng khuôn mặt kiều diễm của cô lên, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn thăm dò và nuốt trọn người trước mặt. Chất giọng anh khàn đục nói, em nói xem, cái gì là không có tình yêu? Cô không trả lời được câu hỏi này, chỉ vì nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, cô lại bị thu hút. Em là của tôi, nhớ cho kỹ điều đó. Chân nào của em chạy đi kiếm tên nhóc kia thì tôi sẽ chặt chân đó của hắn. Gọi một tiếng chồng quen thuộc cho tôi vui lòng đi. Câu trước còn uy hiếp cô, câu sau đã liền hiện rõ mình đang ghen. Ông chú này cũng hay quá đấy. Sau việc cướp hôn kia thì đây là lần thứ hai cô thấy anh nghiêm túc như vậy. Bởi vậy cô cũng không dám động đậy, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của anh, khẽ gọi, chồng yêu đừng giận. Giang Nam Hàn sờ mặt cô, dịu dàng ôn nhu. Anh xem cô như là châu báu ngọc ngà, vì vậy mới dụng tâm cất giữ cho kỹ. Nếu không thì thằng nhóc con kia quay lại cướp vợ của anh, đời nào anh chịu được. Chưa kịp đợi Hoắc Hiểu Quyên nói câu nào, anh đã liền bế cô đi lên phòng, miệng thì thầm to nhỏ, khi nãy em hôn anh thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Cho em xuống, Giang Nam Hàn. Dù cho Hoắc Hiểu Quyên có kêu gào ra sao, anh cũng không quan tâm cho lắm, vì Giang Nam Hàn biết rõ chỗ yếu nhất của vợ mình chính là ngại. Gia nhân trong nhà đông như vậy, cô ấy làm gì dám hét lớn, cũng không dám kêu than gì nhiều đâu. Cả hai vừa lên tới phòng, anh đã không thương tiếc gì mà quăng cô lên giường một cách mạnh bạo, sau đó xoay người chốt cửa phòng lại, từ từ tiến lại gần với cô. Hoắc Hiểu Quyên cười trừ, chỉ vào bộ quân phục, nhẹ nhàng nói, anh ơi, trên người anh còn mặc quân phục đấy. Chút nữa cũng không mặc mà. Nghe anh nói xong, cô vô vọng ngồi nhìn. Cha nội này nhiều lúc cũng vô liêm sỉ một cách đáng sợ, nhưng điều mà cô không chịu được là lúc anh ấy không mặc gì trên người. Chỉ trong chốc lát, Giang Nam Hàn lột bỏ từng món đồ trên người mình xuống, từ áo khoác ngoài cho đến áo trong rồi cả thắt lưng. Nhìn cả người anh cơ bắp lực lưỡng, sáu múi hiện rõ, món ngon hiện hữu trước mặt như vậy, cô lại không chịu được mà nhìn không rời mắt. Mê đến như vậy mà còn không chơi? Chuyện cũng sẽ chẳng có gì khi anh nói ra câu này, khiến Hoắc Hiểu Quyên mày ngắm nhìn anh mới trở về thực tại. Cô càng lùi về sau thì lại càng không có đường trốn, nhưng anh thì đang ở trước mặt rồi. Giang Nam Hàn kéo hai chân cô xuống, cô càng gần về phía anh thì anh lại càng hành động nhanh chóng hơn nữa. Dù giờ này cô có muốn đẩy anh ra thì càng không được, dãy dụa thế nào cũng không xong. Lý trí của Hoắc Hiểu Quyên chỉ còn lại dục vọng. Anh khiến cả người cô ngứa ngáy, tựa như có hàng ngàn con kiến nhỏ bé đang quậy phá bên trong cơ thể vậy. Hoắc Hiểu Quyên thấy rõ mồ hôi tuôn ra trên trán của anh, chỉ được một chút thì cô hoàn toàn buông xuôi, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Trong khoảng thời gian chờ đợi sự kiện tiếp theo ở chung kết, nhìn chung thì thời gian của Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên cũng rất thoải mái. Nhiều năm liền, Giang Nam Hàn hiếm khi hoặc không bao giờ xin nghỉ phép vào những ngày đặc biệt hay lễ lộc. Nhưng khi có vợ rồi, anh lại tự mình xin nghỉ phép, dành nhiều thời gian hâm nóng tình cảm vợ chồng hơn. Đến cả Tôn Chi Hùng cũng thực sự bất ngờ với sự thay đổi ngoạn mục của thiếu tướng. Anh ấy ngạc nhiên không thôi. Tối đêm qua, Hoắc Hiểu Quyên còn đọc trộm được tin nhắn mà Tôn Chi Hùng gửi cho chỉ huy của mình. Thiếu tướng, em muốn nói với anh một điều. Giang Nam Hàn đọc xong, chỉ lạnh nhạt gửi lại một dấu chấm hỏi. Tôn Chi Hùng lại nhắn tiếp. Từ khi anh có chị dâu, tính cách của anh thay đổi nhiều vô kể. Hay anh hỏi xem chị dâu có cô bạn nào xinh đẹp không? Làm ơn giúp đỡ thằng em này với. Lời văn của anh ấy nhẹ nhàng, tình cảm tới mức mà đôi khi Hoắc Kiều Quyên còn nghi ngờ có khi nào hai người bọn họ từng có tình ý với nhau hay không. Đại loại là như vậy. Nhưng Giang Nam Hàn đọc xong một câu cũng không trả lời lại, lập tức tắt điện thoại rồi dẹp sang một bên. Anh không cần trả lời lại anh Tôn sao? Dù gì thì cũng nên nhắn lại một câu. Hoắc Hiểu Quyên nằm gọn trong vòng tay của anh, cô đưa mắt khó hiểu nhìn anh. Con người gì mà cục tính đáng sợ. Giang Nam Hàn nhắm nghiền mắt rồi kiên định trả lời lại. Trừ khi là cấp trên và em, còn lại thì anh không trả lời một ai. Hoắc Hiểu Quyên kinh ngạc hô lên một tiếng, xem như cô có được một chân trong lòng anh. Tiếp xúc lâu ngày thì cô mới phát hiện những lời đồn trước đây cô nghe về anh hoàn toàn đúng hết. Chỉ có điều đó là anh áp dụng với người khác, còn cô thì không, thậm chí còn ngược lại. Sáng cuối tuần nắng đẹp, gió nhẹ nhẹ ngang qua, không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên quyết định dành trọn hôm nay tại một studio nghệ thuật, tận hưởng thời gian một cách thư thái và nhẹ nhàng. Đây là một studio địa phương, giáo viên nghệ thuật là ông Smith, một người Mỹ về hưu có niềm đam mê vẽ tranh rất lớn. Hoắc Hiểu Quyên phải mất một tuần để có thể dụ dỗ được ông chú già kia tham gia cùng cô lần này. Hoắc Hiểu Quyên hôm nay mặc một chiếc váy hoa dài, nữ tính nhưng không kém phần đáng yêu. Cô thả tóc xuống, phía sau còn kẹp lên một chiếc nơ to, sánh đôi cùng với cô là Giang Nam Hàn. Khác với hình ảnh thường ngày thì hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, đơn giản phối với quần tây. Cả hai vừa bước vào bên trong đã nhận được không ít lời khen ngợi. Bọn họ đều trầm trồ vì phong cách thời trang và hình ảnh của hai người. Có người còn kinh ngạc hô lên vì quá xứng đôi vừa lứa với nhau, một cặp trời sinh. Khi nghe những lời này, hai má của Hoắc Hiểu Quyên đỏ lên vì ngại. Cô không nghĩ mình sẽ nhận được phản ứng này của mọi người. Tại studio, mọi người được ông Smith chỉ cho nét vẽ, cách pha màu, sau đó cứ như vậy trôi qua một thời gian lâu, ai cũng chăm chú vào bức tranh của riêng mình. Hoắc Hiểu Quyên phía trước, cô cũng làm quen được một vài cô chú trung niên rất trẻ trung, năng động. Bọn họ không tiếc lời khen cho đôi trẻ xinh đẹp. Cháu thực sự xinh đẹp. Lứa tuổi đôi mươi luôn là đẹp nhất. Dì Kiều cùng chồng cũng tham gia tại studio này được một thời gian. Cả hai tận hưởng tuổi xế chiều cùng với nhau, rất tuyệt vời. Hoắc Hiểu Quyên ngại ngùng đáp lại. Xinh đẹp có là gì đâu ạ. Cháu chỉ ước khi ở trong độ tuổi của hai cô chú, giữ nguyên được tình cảm lúc đầu của hai người. Dì Kiều cười, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của cô. Dì nói, tình yêu ấy mà, quan trọng là phải chung thủy và bao dung lẫn nhau. Thiếu một trong hai thứ đó thì không bao giờ đi xa được. Thời gian trôi qua lâu hơn, đa số tác phẩm của mọi người đã hoàn thành. Với lại ai cũng có sẵn ý nghĩ cho riêng mình, vì vậy việc vẽ tranh cũng đơn giản hơn. Bức tranh của Hoắc Kiều Quyên được ông Smith khen ngợi rất nhiều. Cô cũng là nhà thiết kế có tiếng, không đẹp thì cũng phải thuận mắt nhìn. Màu sắc hài hòa, nét tranh đơn giản nhưng rất bắt mắt. Cô bé còn cực kỳ có năng khiếu với nghệ thuật. Hoắc Hiểu Quyên lúc sau mới nhìn xuống ông chú của mình, không biết nãy giờ chú ấy có vẽ được gì không. Cô rón rén đi xuống, không nghĩ đến người mà anh vẽ trong tranh lại là cô. Giang Nam Hàn điêu luyện cầm bút vẽ và tự tin với bức tranh của mình. Đường nét thanh thoát khiến cô không ngờ được. Anh bắt đầu vẽ bóng lưng mềm mại của Hoắc Hiểu Quyên. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo nên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô. Bản chất của tình yêu anh dành cho cô được thể hiện qua từng nét vẽ tỉ mỉ. Anh vẽ em thật à? Hoắc Hiểu Quyên có chút xúc động. Vốn dĩ cô cứ nghĩ là anh không biết vẽ. Ai lại nghĩ đến chính mình lại là người được anh họa trong tranh. Đột nhiên thấy xinh, thuận tay vẽ thôi. Anh nhìn cô với ánh mắt nhu tình, dịu dàng dùng tay vuốt mái tóc của cô cho gọn lại. Cảm ơn anh. Nói thật ra cô có chút cảm động rồi. Tình yêu của anh dành cho cô lớn đến cỡ nào mới khiến cho trong suy nghĩ của anh hoàn toàn là cô không vậy chứ. Thích đến vậy, sau này anh lại chăm vẽ hơn một chút. Anh mỉm cười nói với cô, nhưng anh lại không nói được suy nghĩ bây giờ trong lòng mình. Anh chỉ muốn thể hiện rằng đối với anh, cô chính là điều tuyệt vời nhất. Dưới sự hướng dẫn tận tâm của ông Smith, họ tiếp tục làm hoàn thiện bức tranh của mình. bàn tay của Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy tình cảm và tâm hồn, thể hiện tình yêu và sự kết nối đặc biệt của họ. Cuối cùng, họ hoàn thành bức tranh và đặt tên nó là Ánh Nắng. Bức tranh ấy cũng được giữ lại và treo giữ kỷ niệm trong studio. Tác phẩm của Giang Nam Hàn không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là một khoảnh khắc đáng nhớ của sự kết nối mạnh mẽ giữa họ thông qua nghệ thuật. Ngày 10 tháng 12 hàng năm là ngày đặc biệt tại tập đoàn Tĩnh Giai, đó là ngày kỷ niệm thành lập của tập đoàn này và mọi người đã háo hức chờ đợi một bữa tiệc lớn ấm áp và tràn đầy niềm vui. Bữa tiệc này không chỉ là dịp để ăn mừng sự thành công và sự phát triển của tập đoàn, mà còn là một cơ hội để cho các nhân vật nổi tiếng từ Đông Từ và các nơi khác tụ họp lại. Tại buổi tiệc này, những gương mặt nổi tiếng từ thế giới doanh nghiệp, chính trị và nghệ thuật sẽ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Đây cũng là một dịp để tạo ra một quan hệ, kết nối và hợp tác trong tương lai. Không chỉ là một buổi tiệc, ngày 10 tháng 12 trở thành một ngày đặc biệt, tạo nên sự đoàn kết và niềm tự hào trong toàn bộ tập đoàn Tĩnh Giai và cộng đồng xung quanh. Sự xuất hiện của Chủ tịch tập đoàn Tĩnh Giai luôn là một sự kiện đặc biệt và được chờ đợi. Dưới sự lãnh đạo tài năng của người này, Tĩnh Giai đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành công nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chủ tịch này luôn giữ kín danh tính của mình và chưa một lần lộ diện trước công chúng. Sự bí ẩn xung quanh chủ tịch đã làm tăng thêm sự tò mò và quan tâm của mọi người. Nhiều người trong tập đoàn và cộng đồng kinh doanh đang trông chờ sự phát triển hoặc thông điệp quan trọng từ người này trong buổi kỷ niệm năm nay. Hội trường xôn xao, chật kín người, từ diễn viên nghệ sĩ hạng A hay là CEO của các tập đoàn khác, ai cũng có mặt khiến cho không khí nóng lên rất nhiều. Bữa tiệc đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi, nhưng vị chủ tịch kia không xuất hiện, phó giám đốc cũng không thấy. Như vậy đã tạo ra một màn tò mò và lo lắng ngày càng gia tăng. Mọi người nói chuyện và thảo luận về lý do vì sao họ chưa xuất hiện. Tôi vẫn rất thắc mắc. Nhiều năm như vậy rồi mà ngài ấy vẫn quyết tâm không lộ diện. Biết cái gì chứ? Nhất định là một ông lớn trong thành phố, vì vậy mới phải đưa ra quyết định như vậy. Mà kể cũng lạ thật đấy, ngay cả giám đốc và phó giám đốc cũng không thấy. Bữa tiệc kỷ niệm này có thực sự diễn ra hay không? Hoắc Hiểu Quyên đứng trước gương lớn trong căn phòng thay đồ sang trọng. Ánh sáng trắng xung quanh chiếu sáng lên chiếc váy đầy quyến rũ mà cô đang mặc. Lớp vải chiffon mỏng manh ôm sát lấy cơ thể Hoắc Hiểu Quyên, làm nổi bật đến bóc sáng thanh mảnh của cô. Váy có màu đỏ rực rỡ, hoa văn tỉ mỉ trên váy thêu nổi bật, tạo ra một bức tranh thời trang tuyệt đẹp. Hoắc Hiểu Quyên quay từng bước nhẹ để chiếc váy tung bay theo đúng nghĩa và cảm giác tự tin lan tỏa trong không gian. Anh ấy nói đã tự mình tìm hiểu rồi lên ý tưởng đặt may cho cô. Chiếc váy chỉ có duy nhất và được sở hữu bởi Hoắc Hiểu Quyên. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được tỉ mỉ chỉnh sửa, cho đến cả số đo 3 vòng của cô cũng vừa vặn đến lạ thường. Ngay cả cô còn không biết được số đo chi tiết của bản thân cơ mà. Cô quay đầu để ngắm chi tiết phần lưng của váy, với dải dây đeo mảnh mai và đính kim cương lấp lánh. Chiếc váy nâng bước chân cô lên một cấp độ mới, khiến cô cảm thấy như một người phụ nữ thực sự đầy quyến rũ. Khi cô vẫn còn lay hoay ngắm nhìn mình trong gương thì lại vô tình bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Giang Nam Hàn bước từ ngoài vào, ánh đèn từ phòng thời trang chiếu sáng vào gương mặt điển trai của anh, làm nổi bật vẻ nam tính của anh. Ánh sáng cũng nắm bắt chi tiết của bộ trang phục anh đang mặc, một bộ vest tối màu tạo nên sự lịch lãm và quý phái. Anh dừng lại để ngắm nhìn Hoắc Hiểu Quyên, mắt anh tự nhiên chuyển từ đỉnh đầu xuống đến đôi giày mà cô đang mang. Anh nhận thấy mọi chi tiết nhỏ trên chiếc váy của cô, từ phần váy xếp lớp mềm mại đến những đường nét hoa văn tinh tế. Ánh mắt của anh dừng lại ở vòng cổ đến một chiếc hoa hồng nhỏ, tạo nên điểm nhấn quyến rũ. Thực sự là một tổng thể tuyệt đẹp nhất. Giang Nam Hàn mải mê ngắm nhìn người trong mộng bao lâu nay của mình mà không để ý cô đã đi đến trước mặt. Ánh mắt của anh dừng lại tại gương mặt đầy quyến rũ của Hoắc Hiểu Quyên, nhưng anh không nhận ra cô đang đứng ngay trước mắt mình. Hoắc Hiểu Quyên tươi cười và nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai của anh. Cô nói, vị huynh đài trước mặt, xin hãy cho một lời nhận xét. Lụa đẹp vì người. Anh mỉm cười ôn nhu và nhìn Hoắc Hiểu Quyên với vẻ đắm say. Trong đôi mắt hiện lên sự sùng ái ngọt ngào. Giang Nam Hàn cúi người, đưa tay ra trước mặt, giống như một chàng hoàng tử đang chào đón công chúa của mình. Quý cô, chúng ta đi thôi. Anh nói với sự lịch lãm và quý phái, rồi chờ đợi Hoắc Kiều Quyên để họ cùng nhau tham gia vào buổi tiệc kỷ niệm đang diễn ra.